Chương 5701, gãy một khúc đàn, tiễn đưa cho chàng, ba, như vậy, ai còn dám không bỏ sức? Ai còn sẽ ở lúc chém giết Tô Dịch, vì cướp đoạt cơ duyên mà xảy ra nội chiến? Lục đạo hữu lời này đại thiện. Ngọc Xích Dương vui vẻ vỗ tay nói, chẳng qua, ta còn có một đề nghị. Ánh mắt hắn đảo qua mọi người ở đây, một trận chiến hôm nay, ai nếu không bỏ sức, hoặc đào tẩu, ngày khác phải nghiêm trị. Lấy tội đầu đảng tội ác công khai xử phạt, phải khiến kẻ đó thân bại danh liệt, nếm hết hậu quả xấu. Một đoạn lời, đằng đằng sát khí, nói năng có khí phách. Nhất thời, một ít người khẽ biến sắc. Ai có thể nghe không ra, Ngọc Xích Dương đây là đang nói, cho dù có thể đào tẩu, sau này cũng nhất định sẽ bị tính sổ. Quả thật, bọn họ các lão gia hỏa đến từ dòng sông vận mệnh này, hoặc ý chí pháp thân, hoặc thần hồn phân thân, bản tôn tất cả đều không ở thần vực. Nhưng chạy được hòa thượng, không chạy được chùa miếu. Ai phá hỏng quy củ, về sau bản tôn bọn họ đều sẽ lọt vào thanh toán. Được, Lục Thích Đạo Tôn gật đầu. Hắn rõ, đoạn lời này của Ngọc Xích Dương là nhằm vào trận doanh hắn bên này, lo lắng bọn họ sau khi đoạt cơ duyên liền bỏ chạy. Chẳng qua, Lục Thích làm sao không lo lắng bọn Ngọc Xích Dương làm như vậy. Cho nên hắn không chút do dự đáp ứng. Thấy vậy, trong lòng mọi người ở đây đều yên tâm hẳn, không có cố kỵ, lúc đối địch chém giết, kiên kỵ nhất chính là bị đồng đội bên người đâm sau lưng. Mà bây giờ, loại tình huống này hẳn là sẽ không xảy ra, bất thình lình, Tô Dịch vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt nhắc nhở, nhưng ta lo lắng trong các ngươi vẫn sẽ có người đào tẩu, nếu không các ngươi đều lấy mệnh số của mình để thề. Mọi người ngẩn ra, đều kinh ngạc. Gã này là có ý tứ gì? Châm chọc bọn họ bằng mặt không bằng lòng. Nghi kỵ lẫn nhau. Thiếu niên tuấn tú nói, ta trái lại cảm thấy, Tô Dịch này mặc kệ là nói móc các ngươi, hay châm chọc các ngươi, đề nghị của hắn quả thực rất không tệ, nếu có thể lập thề ước thì càng tốt, cam đoan không ai dám làm bậy. Lục Thích Đạo Tôn nhíu mày, không cần thề, Lục Thích ta đặt lời ở đây, chuyện trước đó đã đàm phán xong, ai nếu vi phạm, nhất định là kẻ địch của Lục Thích ta, nghiêm trị không tha. Ngọc Xích Dương cũng lạnh lùng nói, thái độ của ta cũng như thế. Phải không? Ánh mắt Tô Dịch nhìn quét toàn trường, hôm nay nơi đây, hoặc là ta chết, hoặc các ngươi chết, tuyệt đối không thể chạy. Chỉ hy vọng, các ngươi những kẻ gọi là đại nhân vật này cũng như thế, đừng để ta thất vọng. Một đoạn lời, quanh quẩn giữa núi sông. Từ đầu đến cuối, lão câu cá đứng ở nơi đó xa xa nhìn Tô Dịch, chưa nói gì. Thẳng đến giờ phút này, trong lòng lão câu cá cũng không khỏi thầm than. Làm đối thủ cũ ngày xưa, hôm nay hắn so sánh với Tô Dịch, đã hoàn toàn không đủ nhìn. Hắn hôm nay, đứng như lâu la, không ai để ý tới. Tô Dịch hôm nay, là tiêu điểm toàn trường chú ý, đại địch một đám vĩnh hằng cảnh liên thủ nhằm vào. Hai bên so sánh, cao thấp lập tức phân ra, Thiết Hữu Lệ, ngươi tới đánh đàn, tiễn đưa cho Tô Dịch. Chợt, Ngọc Xích Dương quát to một tiếng. Được. Thiết Hữu Lệ đi đến một bên vách núi ngồi xuống. Đặt ngang một cây đàn cổ trước đầu gối. Mọi người đều không kỳ quái. Đại đạo của Thiết Hữu Lệ có liên quan với âm luật, là Loạn Thiên Cầm Ma nổi tiếng trên dòng sông vận mệnh. Không tệ nha. Tô Dịch chỉ Thiết Hữu Lệ, ngươi nếu có thể gãy đến cuối cùng, ta cam đoan giết ngươi cuối cùng. Mọi người ngẩn ra, đều không khỏi cười lên, Tô Dịch này, quả nhiên kiêu ngạo giống trong truyền thuyết. Ánh mắt thiếu niên tuấn tú vi diệu, cái này gọi là kiêu ngạo sao? Người ta chỉ là rất thành khẩn muốn mang nghe xong một khúc tiễn đưa mà thôi. Tiên. Đầu ngón tay Thiết Hữu Lệ khẽ động, dây đàn chợt chấn động, một tiếng đàn như xuyên thủng vàng đá, vang vọng ở đỉnh Hồi Long Sơn. Một chớp mắt này, sát ý đột nhiên sinh, thiên địa ảm đạm. Sát ý kiềm chế đã lâu trong lòng mọi người ở đây, cũng bị một tiếng đàn đó hoàn toàn điểm bạo. Một mảng tầng mây đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số sợi tơ hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh. Chớp mắt biến mất. Hư không xuất hiện vô số vết rách dày đặc nhỏ bé như mạng nhện, ngay lập tức sụp đổ giống như vỡ đê. Trên mặt đất, cỏ cây, đất đá vô biên vô hạn tan vỡ hết, hóa thành bột phấn. Mặt đất cũng bị cày ra vô số khe rãnh vết rách rậm rạp. Trên trời dưới đất, khắp nơi bày ra cảnh tượng điêu linh, sụp đổ. Tất cả đều xảy ra ở trong không một tiếng động. Ở một chớp mắt xảy ra, do một tiếng đàn đó dẫn lên. Chỉ có Hồi Long Sơn sừng sững ở giữa thiên địa rách nát tan rã kia, không chút sức mẻ. Tiên. tiếng đàn như lưỡi kiếm trảm hồn, sinh ra uy năng bá đạo vô cùng, có thể chớp mắt chém giết thần hồn bất cứ nửa bước vĩnh hằng nào. Có thể đánh bị thương nặng Ngụy Vĩnh Hằng. Nhưng, khi một tiếng đàn này xuất hiện ở trong thần hồn Tô Dịch, lại không khác gì một làn gió xuân nhỏ bé bay ở trong biển lớn vô tận, cũng không nhấc lên nổi một chút gợn sóng nào. Ta thử trước năng lực của kẻ này. Ở một chớp mắt đó tiếng đàn vang vọng, một ông lão cao lớn bóng người uy mãnh dịch chuyển không gian, bổ một chưởng về phía đầu Tô Dịch. Chương 5702, một người ức hiếp tất cả mọi người. Một bàn tay như đao, trực tiếp như có thể bổ gãy lạch trời. Bá đạo vô cùng. Tô Dịch đứng yên tại chỗ, khi tay áo bào tung bay, nhẹ nhàng bâng quơ ấn ra một chưởng. Âm. Bóng người ông lão cao lớn nhất thời như bóng da, còn ở nửa đường đã hung hăng đập xuống đất, bóng người hắn xuất hiện từng vết nứt nhìn ghê người. Một chưởng, áp chế ý chí pháp thân một vị nhân vật vĩnh hằng cảnh. Trong khói bụi tràn ngập, mọi người ở đây đột nhiên biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch cũng hiện lên một mảng ngưng trọng. Ai cũng hiểu chi tiết của Tô Dịch, cho nên chưa từng có ai dám xem nhẹ Tô Dịch. Nhưng một đòn này, vẫn khiến mọi người bị rung động. Ý thức được một sự kiện, Tô Dịch hôm nay, so với trong đánh giá của bọn họ càng nguy hiểm hơn. Cái này, lão câu cá ánh mắt đăm đăm. Một vị tồn tại khủng bố đến từ trên dòng sông vận mệnh, lực lượng ý chí của hắn cứ như vậy bị một chưởng đập ngã xuống đất. Thế này thật sự quá rung động lòng người. Nhiều nhất cũng chỉ tương đương ý chí pháp thân của Hoàng Vân, còn dám đứng ra đầu tiên, cái này không phải tìm chết. Nơi xa, thiếu niên tuấn tú thấy lạ mà không lạ nữa. Các ngươi cùng lên đi, Tô Dịch mở miệng, cất bước tới giữa đàn tràng, một mình đối mặt kẻ địch bốn phương, giọng điệu bình thản nói, nếu đơn đã độc đấu, không khỏi quá mức ức hiếp các ngươi. Nói xong, hắn dẫm xuống một cước. Ông lão cao lớn kia lúc trước bị trấn áp dưới đất, thân thể vốn xuất hiện vô số vết nứt nhất thời nổ tung. Như bọt biển bị đạp phá. Hóa thành mưa hào quang bay lả tả đầy trời. Một cước, dẫm chết tươi lực lượng ý chí của một vị vĩnh hằng cảnh. Rất nhiều người tức giận, Lục Thích Đạo Tôn vẻ mặt bất động, chỉ là đuôi lông mày đã hiện lên một phần ngưng trọng. Áo bào toàn thân ngọc xích dương căng phồng, khí tức liên tiếp kéo lên. Các lão gia hỏa ở đây, cả đời trải qua không biết bao nhiêu huyết chiến, chỉ ở trong một đòn này của Tô Dịch, đã làm bọn họ hoàn toàn ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Tiếp tục đánh đàn, Tô Dịch như bên cạnh không có người. Nhìn về phía ông lão thấp bé ngồi ở bên vách đá đánh đàn, còn dám tạm dừng, ta giết ngươi, đổi hắn đến đánh đàn. Nói xong, hắn chỉ lão câu cá. Sắc mặt ông lão thấp bé trầm xuống, trong mắt toát ra sự giận dữ. Hắn quả thực bị kinh động, dẫn tới cái tay đánh đàn tạm dừng. Nhưng lại hoàn toàn không ngờ, Tô Dịch sẽ bởi vậy mà uy hiếp hắn, cảm giác này, tựa như Tô Dịch ở lúc uống rượu mua vui, tùy ý sai sự các hạ nhân đánh đàn tấu khúc. Nếu không khiến hắn hài lòng, còn có nguy hiểm chặt đầu mất mạng. Lão câu cá cứng đờ cả người, trong lòng bỗng sinh ra một sự khuất nhục cùng xấu hổ và giận dữ. Cảm giác của hắn giống với ông lão thấp bé. Cuối cùng nhìn thấy gã này hiển lộ ra một ít mũi nhọn, vẫn là hương vị quen thuộc, vẫn là cảm giác quen thuộc, ánh mắt thiếu niên tuấn tú nổi lên một tia hoảng hốt, Tô Dịch giờ phút này mới tương tự một chút với bộ dáng quen thuộc trong trí nhớ của hắn. Điều này ngược lại khiến trong lòng hắn cảm thấy kiên định. Bởi vì Tô Dịch không có mũi nhọn, ngược lại khiến hắn cảm thấy càng thêm nguy hiểm, càng thêm không thể phỏng đoán. Các vị, cùng lên đi, chớ để Tô Đạo Hữu khinh thường chúng ta những lão gia hỏa này. Lục Thích mở miệng, trên người có kiếm ý khủng bố đang nổ vang. Được, Ngọc Xích Dương giơ tay áo bào, một cây chiến mâu màu bạc hiện ra, một thân uy thế theo đó thông thiên triệt địa. Hầu như cùng lúc đó, trên thân các đại nhân vật ở đây, ai cũng có thần uy dựng lên ngút trời, đều lấy ra bảo vật của mình. Âm âm. Thiên địa rung rẩy dữ dội, hư không xung quanh hỗn loạn. Thần huy cùng đạo quang chói mắt, hòa lẫn chiếu sáng lẫn nhau, đẹp đẽ mà rực rỡ. Mà chín vạn dặm thiên địa lấy Hội Long Sơn làm trung tâm, ở lúc này bắt đầu rung chuyển lay động, lộ ra cảnh tượng khủng bố như tai kiếp tận thế. Tiên. Tiếng đàn lại nổi lên, giống như kim đao thiết mã. Một trận đại chiến, cứ thế bị hoàn toàn điểm nổ. Cả thảy hơn 30 vị tồn tại vĩnh hằng cảnh liên thủ, cho dù đều là lực lượng ý chí, nhưng uy năng cỡ đó, cũng có thể quét ngang trên dưới chư thiên thần vực, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Mà giờ phút này, các đại nhân vật này liên thủ, tất cả đều giết về phía một mình Tô Dịch. Không phải hỗn chiến. Trận doanh lấy Lục Thích Đạo Tôn cầm đầu, cùng trận doanh lấy Ngọc Xích Dương cầm đầu, nghiễm nhiên hình thành hai chiến trận, phối hợp cùng nhau tiến hành vây công. Thế vây công như vậy, khiến thiếu niên tuấn tú nơi xa cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Căn bản không cần nghĩ, đổi là hắn bị nhốt, cũng nhất định không có bất cứ phần thắng nào. Cùng lúc đó, Tô Dịch cũng đã ra tay, chỉ xích kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay, tiếng kiếm ngân vang len keng, như gió rít trên chín tầng trời. Khí tức toàn thân hắn chất phát như cũ, không có đạo hạnh dao động, nhưng theo hắn bước ra một bước. Thùng! Hồi Long Sơn dưới chân chấn động. Thiên địa theo đó chấn động. Một kiếm uy khủng bố không cách nào hình dung theo đó khuếch tán ở đây, như bức tường vô hình đội đất mọc lên, ngăn trở công kích từ bốn phương tám hướng đánh giết tới, mà chỉ xích kiếm trong tay Tô Dịch đâm một phát trên không. Chương 5703, một người ức hiếp tất cả mọi người. Hai, nhìn như đơn giản thông thả. Nhưng ở ngoài mấy chục trượng, một đại nhân vật cổ họng bị đâm thủng, xuất hiện một lỗ thủng. Mắt hắn chợt trừng tròn xoe, một ây thước ngọc trong tay giơ lên dừng lại ở đó. Sau đó, bóng người hắn ầm ầm nổ tung. Một cây thước ngọc kia rơi xuống. Cùng lúc đó, kiếm uy Tô Dịch bước ra một bước khuếch tán ra, cũng theo đó sụp đổ tan vỡ. Bị một đám đại địch công phá, nhưng chung quy đã chậm một phần, chưa thể cứu về tính mạng vị đại nhân vật kia. Tất cả đều xảy ra quá nhanh. Không ai có thể ngờ được, ở dưới tình cảnh gặp vây công, Tô Dịch còn có thể ở trong kiếm đầu tiên ra tay, đã chém giết một người. Mà Tô Dịch thì như giết con ruồi bọ không bắt mắt, tay cầm chỉ xích kiếm, cất bước chém giết. Âm. Kiếm uy như thủy triều, âm âm bùng nổ. Đám đông kẻ địch vây công, vô luận bí bảo gì, hay là bí pháp thông thiên nào, đều bị kiếm uy mênh mông cuồn cuộn kia ngăn cản. Mà theo Tô Dịch vung kiếm sát phạt, chỉ trong mấy chớp mắt, đã lại chém một đối thủ. Đó là một nữ tử yểu điệu xinh đẹp, thúc giục bảo vật là một bức tranh, kết quả bị Tô Dịch một kiếm bổ ra bức tranh, toàn thân đều bị chém thành hai nửa. Bẻ gãy nghiền nát. Tất cả cái này, kích thích các đại nhân vật kia chấn động giận dữ đan xen. Lúc trước, bọn họ coi Tô Dịch là món ăn trên khay, còn lo lắng ở lúc tranh nhau ăn xảy ra nội chiến, băn khoăn có người không bỏ sức mà chiếm tiện nghi. Nhưng bây giờ, bọn họ mới phát hiện mình sơ ý rồi. Đây nào phải món ăn trên bàn, rõ ràng chính là khúc xương cứng, làm không tốt, ngược lại có thể cắn gãy răng, làm người ta chết nghẹn. Giết! Có người hò hét, ra tay như liều mạng. Đám người Lục Thích, Ngọc Xích Dương cũng không chút do dự vận dụng toàn lực, thi triển thủ đoạn áp đáy hòm. Âm âm! Hồi Long Sơn nguy nga hiểm trở sụp đổ, tiêu tán như tro bụi. Bầu trời như muốn sập. Mặt đất đang nứt nẻ. Hư không hoàn toàn hỗn loạn, hai bên chiến đấu giết lên chín tầng trời, trình diễn tranh đấu kịch liệt có một không hai. Hư không nơi xa, ông lão thấp bé khoanh chân đánh đàn, tiếng đàn kịch liệt dồn dập, khí sát phạt kích động cửu thiên thập địa. Các nhân vật bất hủ cảnh như bọn lão câu cá sớm tránh lui đến nơi xa, thể xác và tinh thần chấn động, cả người phát lạnh. Một trận chiến này quá khủng bố, trực tiếp giống như muốn lật tung bầu trời, đánh chìm đại địa, chỉ nhìn từ xa. Đã làm bọn họ các tồn tại trước kia ở thần vực cũng có thể nói là cấp bậc mạnh nhất này dựng cả lông tóc, kinh hãi muốn chết. Mà ở trong trận đại chiến này, Tô Dịch vẫn luôn tỏ ra rất thông dong, rất lạnh nhạt. Ánh mắt không chút dao động, trên người càng không có uy thế ngạo nghễ phô trương. Tựa như một phàm phu tục tử, đang bị các vị thần cửu thiên vây công. Không bắt mắt, không chút mũi nhọn như vậy. Nhưng, ở lúc hắn ra tay, mỗi một kiếm chém ra, liền có thể lay động các kẻ địch, đè sập không gian, phá vỡ từng lần vây công hung hiểm vô cùng. Đại đạo chí giảng, trọng kiếm không lưỡi. Tô Dịch giờ phút này, nhìn như phàm tục, lại cho người ta một loại đại thế không thể lay động. Mà kiếm đạo của hắn, thì không đâu không phá. Âm. Có đại nhân vật bí bảo chia năm xẻ bảy, thân thể như cỏ rác điểm hỏa hóa thành tro bụi. Âm. Có đại nhân vật lúc né tránh. Rơi vào trong dòng lũ kiếm khí trong vết rách không gian, thân thể nứt thành vô số khối, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương mà chết. Không. Có người hoảng sợ thét chói tai, thân thể bị một kiếm đập nổ, như dưa hấu bị búa lớn đập nát, hào quang bắn tung tóe. Từng cảnh tượng tử vong kia, không ngừng trình diễn ở dưới bầu trời. Chỉ một lát sau, đã có 9 người chết thảm. Máu bắn tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết rung trời, trên trời dưới đất hỗn loạn tanh máu, có tiếng đàn đang quanh quẩn, chỉ là tiếng đàn kia rõ ràng có chút hỗn loạn. Nhìn ra được, người đánh đàn lòng không tỉnh. Lục Thích Đạo Tôn nhíu mày, sắc mặt âm trầm. So sánh với lúc một trận chiến năm đó ở Thiên Tú Kiếm Trũng, Tô Dịch hôm nay đã mạnh hơn không biết bao nhiêu. Quả thực như hoàn toàn đổi một người khác. Cần biết, thực lực các đại nhân vật ở đây, yếu nhất cũng có thể uy hiếp đến tính mạng của nửa bước Vĩnh Hằng, kẻ mạnh nhất cũng có thể trấn áp đại đa số tồn tại Ngụy Vĩnh Hằng. Nhưng ở trước mặt Tô Dịch, lại tỏ ra không đủ xem. Thế này Bảo Lục Thích làm sao có thể không chấn động? Giết! Khuôn mặt Ngọc Xích Dương xanh mét, dẫn người tấn công như điên cuồng. Bọn họ cũng giống với Lục Thích, không ngờ Tô Dịch sẽ mạnh đến mức thái quá như thế. Âm! Tô Dịch một kiếm ngang trời, lại lần nữa phá vỡ mọi người vây công. Nơi mũi kiếm chỉ, lại một đối thủ bóng người tan vỡ, theo tiếng vang lên mà chết. Quá mức sắc bén, cũng bá đạo thái quá. Nhưng, trên thân Tô Dịch không có bất cứ uy năng dao động nào. Từ xa xa nhìn lại, tựa như một kiếm khách trong phàm tục, vung kiếm chém giết một đám chúa tể trên 9 tầng trời. Hình ảnh rất hoang đường, rất quỷ dị, cũng đặc biệt rung động lòng người. Xa xa, thiếu niên tuấn tú nhìn tất cả cái này, ánh mắt đăm đăm, khuôn mặt biến ảo không ngừng, trong đầu chỉ có một ý niệm, lúc đối phó ý chí pháp thân của Hoàng Diễm Lãnh, Tô Dịch đã dùng 6 thành thực lực, chương 5704, đã nói, không cho chạy. 1. Bây giờ thì sao? 8 phần. Hoặc là 10 phần. Đây nào phải một người bị vây công, rõ ràng chính là một người đang ức hiếp tất cả mọi người nha. Một trận chiến của Tô Dịch cùng Hoàng Diễm Lãnh, khiến thiếu niên tuấn tú khắc sâu nhận thức được sự khủng bố của Tô Dịch. Nhưng, Tô Dịch rốt cuộc mạnh bao nhiêu, thiếu niên tuấn tú cũng không nắm chắc được. Mà giờ phút này, hắn cuối cùng kiến thức được, khi nhìn thấy một rồi lại một lão gia hỏa bị đánh phát ra tiếng kêu như giết heo, hắn cũng thiếu chút nữa nhịn không được muốn cười. Những lão gia hỏa này, người nào không phải hạng hô mưa gọi gió trên dòng sông vận mệnh. Tuy nhiên, trước mắt bọn họ hoặc là ý chí pháp thân, hoặc là thần hồn phân thân. Nhưng ở dưới sự liên thủ, vẫn như cũ bị Tô Dịch lần lượt giết chết, cảnh này quả thực quá kích thích, quá rung động. Chẳng qua, tương đối mà nói, thiếu niên tuấn tú coi như bình tĩnh, ở lúc tới Hồi Long Sơn, hắn từng nói với Tô Dịch, bởi vì chịu hạn chế bởi hỗn độn bổn nguyên thần vực áp chế, cho dù một ít lão gia hỏa đạo hành cao hơn Hoàng Diễm Lãnh rất nhiều, nhưng ở thần vực, lực lượng ý chí của Hoàng Diễm Lãnh lại có thể ép các lão gia hỏa kia một bậc. Đây là vì trong cấp bậc ngang nhau, Hoàng Diễm Lãnh nội tình mạnh hơn, khủng bố hơn. Nhưng phải biết, lúc ấy Tô Dịch đánh bại Hoàng Diễm Lãnh, chỉ vận dụng 6 thành thực lực, đối chiếu như thế, tự nhiên biết, Tô Dịch là khủng bố cỡ nào. Cho nên, khi nhìn thấy những lão gia hỏa kia một tên lại một tên bị Tô Dịch chém giết, thiếu niên tuấn tú tuy giật mình, lại chưa nói là thất thố. Hắn chỉ là không thể xác định, Tô Dịch giờ phút này rốt cuộc vận dụng toàn lực hay không. Ngoài ra, thiếu niên tuấn tú càng rõ ràng hơn, trong các lão gia hỏa ở đây, Lục Thích, Ngọc Xích Dương hai người này nguy hiểm nhất, cho dù Tô Dịch trước mắt chiếm ưu thế, ở lúc chiến đấu còn chưa kết thúc, thắng bại còn rất khó nói. Mặc kệ như thế nào, chờ ta mang hình ảnh một trận chiến này khắc họa hoàn chỉnh xuống, về sau ai chọc ta, liền mang hình ảnh kẻ đó bị giết truyền lưu ra ngoài. Thiếu niên tuấn tú thầm nghĩ. Ở trong tay hắn nắm một khối bí phù màu vàng, từ lúc chiến đấu bắt đầu, khối bí phù này đã sáng lên, mang toàn bộ cảnh tượng một trận chiến này đều khắc họa xuống. Âm, trong chiến trường, chém giết càng thêm kịch liệt. Theo một rồi lại một đối thủ ngã xuống, Tô Dịch tỏ ra càng thêm thông dong, trong cái giơ tay nhấc chân, mang theo một thần vận trầm tĩnh mà bình thản. Không có bất cứ uy năng nào hiện ra. Mỗi một kiếm đều đơn giản như vậy. Nhưng mỗi một kiếm chém ra, lại bẻ gãy nghiền nát, thế như chẻ tre, kẻ địch hoặc bị thương nặng, hoặc là chết. Các đại nhân vật kia đã bị giết tới sợ, sắc mặt thay đổi không biết bao nhiêu lần, không ít người đều bắt đầu sinh ý rút lui. Nhưng vừa nghĩ đến ở trước khi khai chiến, Lục Thích cùng Ngọc Xích Dương đã nói ra lời hung hăng, ai dám chạy về sau ngay cả bản tôn cũng sẽ gặp thanh toán, nhất thời liền dập tắt ý niệm bỏ chạy. Một đạo lực lượng ý chí mà thôi, bị hủy lại tính là gì? nhưng nếu bị tính sổ sau chuyện, hậu quả liền nghiêm trọng. Lão tử liều mạng với ngươi. Bỗng nhiên, một nam tử áo bào trắng trống giận, bóng người thiêu đốt, như một mặt trời chói chang rơi xuống, bổ nhào về phía Tô Dịch. Vị đại nhân này vật thế mà tự hủy lực lượng ý chí, muốn ngọc đá cùng vỡ với Tô Dịch. Quy năng cỡ đó, tự nhiên khủng bố vô cùng. Rất nhiều người trong chiến trường đều ngay lập tức tránh lui. Ngay cả Lục Thích và Ngọc Xích Dương cũng không ngoại lệ. Một khắc này, Tô Dịch vẫn chưa tránh lui, ngược lại xông lên. Keng. Chỉ xích kiếm chợt nổ vang, trên lưỡi kiếm, mơ hồ có một phần lực lượng làm người ta tim đập nhanh đang dâng trào. Tô Dịch người đi theo kiếm, lóe lên ngang trời, cùng bóng người nam tử áo bào trắng ở không trung đang xen tách ra. Tô Dịch đứng trên hư không, khí định thần nhàn, chỉ có chỉ xích kiếm trong tay run rẩy ong ong, kiếm khẽ ngân vang. Mà nam tử áo bào trắng tự thiêu lực lượng ý chí kia thì phát ra một tiếng rống to không cam lòng, bóng người chia năm xẻ bảy, ầm ầm tiêu tán ở tại chỗ, mãn hư không đó, cũng bị ánh lửa đầy trời bao phủ. Mọi người sắc mặt khó coi, khó có thể tin. Tự thiêu đạo hạnh liều mạng cũng không được. Điều này mang tới cho các đại nhân vật kia đã kích nặng nề, ý chí chiến đấu cũng đang dao động. Cũng rốt cuộc biết, vì sao Tô Dịch dám lật bàn, bởi vì hắn có thực lực này. Một khắc này, vẻ mặt Lục Thích, Ngọc Xích Dương đều đã trở nên ngưng trọng chưa từng có. Hai đại trận doanh bọn họ, đều đã thương vong quá nữa. Trái lại, Tô Dịch không tổn hao gì, hư không nơi xa, đầu ngón tay ông lão thấp bé đánh đàn cũng đang khẽ run, tiếng đàn gãy ra xuất hiện tạp âm hỗn loạn đứt quãng. Hắn ở trên âm luật nổi tiếng trên dòng sông vận mệnh, ngày xưa chỉ cần đánh đàn gãy khúc, liền có thể ở trong lúc cười nói vô hình giết địch. Nhưng hôm nay, âm luật chi đạo hắn dựa vào để thành danh lại mất đi hiệu lực. Căn bản chưa từng lay động Tô Dịch mảy may, lại nhìn Tô Dịch thần uy cái thế đại sát bốn phương, nhìn các đồng bạn kia một rồi lại một người đẫm máu, ông lão thấp bé đâu có thể nào bình tĩnh. Trong lòng sớm bị đả kích. Đàn là tiếng lòng. Tâm rối loạn, tiếng đàn làm sao có thể không loạn. Thiếu niên tuấn tú nhíu mày. Chương 5705, đã nói, không cho chạy. Hai, đại chiến đến bực này, mặc cho ai cũng nhìn ra, nếu không thay đổi loại xu hướng suy tàn này, những lão gia hỏa kia nhất định sẽ lần lượt bị giết, không một ai có thể sống sót. Nhưng khiến thiếu niên tuấn tú kỳ quái là, đến bây giờ, vô luận là Lục Thích hay Ngọc Xích Dương, đều chưa lấy ra một đòn sát thủ ra hồn nào. Vừa nghĩ tới đây, toàn trường vang lên một tiếng quát to. Lấy ra ngũ uẩn cảm tâm kỳ. Giết hắn. Ngọc Xích Dương trầm giọng mở miệng. Âm. Khi thanh âm quanh quẩn, ở trong tay hắn cùng bốn đại nhân vật bên cạnh, phân biệt hiện ra một lá cờ phướng, phân biệt hiện ra năm loại màu sắc đỏ, xanh, vàng, đen, trắng, mặt cờ giống như thiêu đốt, dâng trào hỗn độn quang diễm đẹp đẽ như mộng ảo. Mãn thiên địa kia cũng theo đó bị ánh lửa đẹp đẽ chói mắt kia nhuộm màu sắc sặc sỡ. Quả nhiên đến rồi. Thiếu niên tuấn tú thầm nghĩ. Hắn biết mà, Ngọc Xích Dương không có khả năng ngồi chờ chết. Bị hủy lực lượng ý chí, không thể thật sự ảnh hưởng bản tôn không giả, nhưng lực lượng ý chí muốn từ trên dòng sông vận mệnh buông xuống thần vực, bản tôn lại cần trả giá đắt. Đơn giản mà nói, khối lực lượng ý chí này của Ngọc Xích Dương nếu bị hủy, hắn cho dù có thể lại phái tới một đạo lực lượng ý chí, bản tôn cũng chắc chắn vì thế trả giá đắt. Ngọc Xích Dương như thế, các đại nhân vật đến từ trên dòng sông vận mệnh ở đây tương tự cũng như thế. Âm, thiên địa rung chuyển hỗn loạn. Đột nhiên bị năm loại lửa thần áp chế, tự như bị giam cầm, lâm vào trong một loại yên tĩnh quỷ dị. Theo năm loại thần huy lưu chuyển, ngay cả quanh bóng người Tô Dịch, thời không cũng như bị hoàn toàn phong cấm. Mà cả người hắn, đều gắt gao áp chế ở đó, không thể nhúc nhích nữa. Nhìn qua một lượt, tự như pho tượng hình người bị đông lại. Đây là diệu dụng của ngũ uẩn trảm tâm kỳ, do năm món bảo vật ẩn chứa vĩnh hằng thần liệu tạo thành, uy năng khó lường. Chuyên môn chém giết tâm hồn đối thủ, mạnh mẽ vô cùng. Đây cũng là một bộ đòn sát thủ Ngọc Xích Dương từ trên dòng sông vận mệnh mang đến. Khi nhìn thấy Tô Dịch bị áp chế, mọi người đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi, tự như chuyển đi được tảng đá lớn đè trong lòng. Tô Dịch thật sự quá khủng bố rồi. Lúc trước mang cho bọn họ áp lực cũng quá lớn. Đi, mà một khắc này, Lục Thích cũng không do dự nữa, vùng tay áo bào. Lấy ra một thanh phi kiếm sáng như tuyết. phi kiếm uốn lượn lấp lánh, sáng tỏ như băng tuyết, hàn quang diệu cửu thiên, mũi nhọn sắc bén, đâm làm mắt người ta cũng sắp không mở ra được. Huyền Nguyệt Vô Sinh. Thiếu niên tuấn tú giật mình. Đây chính là một cây tuyệt thế phi kiếm hung uy vang dội, hung binh tiếng tăm lừng lẫy trên con đường vĩnh hằng. Theo lý thuyết, căn bản không có khả năng có cơ hội xuất hiện ở thần vực, bởi vì như bảo vật cỡ này một khi xuất hiện, tất sẽ gặp hỗn độn bổn nguyên cắn trả cùng áp chế. Nhưng bây giờ, kiếm này lại đã xuất hiện. Căn bản không cho thiếu niên tuấn tú nghĩ nhiều, phi kiếm lướt đi trên không, ánh sáng lạnh tràn đầy càn khôn, kéo theo mũi nhọn vô cùng sắc bén, chém về phía Tô Dịch bị trấn áp ở đó không nhúc nhích. Không ít người đều lộ ra vẻ mặt chờ mong, chỉ cần giết Tô Dịch, lúc trước bị hủy mất bao nhiêu lực lượng ý chí cũng không đáng kể chút nào. Mà bọn họ sẽ có cơ hội chia cắt tạo hóa trên người Tô Dịch. Gã này nên vận dụng cây vỏ kiếm mục nát kia rồi. Thiếu niên tuấn tú thầm nghĩ. Hắn ký ức rất sâu đối với vỏ kiếm mục nát kia trong tay Tô Dịch, cũng mang theo tâm lý kiên kỵ. Ở trong mắt hắn, ở thời khắc sống còn này, Tô Dịch khẳng định sẽ vận dụng đại sát khí này, từ đây nghịch chuyển càn khôn. Nhưng tất cả cái này vẫn chưa xảy ra. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của thiếu niên tuấn tú nhìn chăm chú, Tô Dịch bị áp chế ở đó không nhúc nhích, đột nhiên nâng tay. Ầm. Thiên địa kịch liệt chấn động. Hư không bị thần huy năm màu bao trùm ầm ầm tan vỡ. Ngũ Uẩn Trảm Tâm Kỳ do Ngọc Xích Dương cùng bốn vị đại nhân vật khác nắm giữ tất cả đều rung lên, gào thét trung trời. Đám người Ngọc Xích Dương nắm giữ năm cây cờ phướng này đồng loạt gặp cắn trả, bóng dáng đám người lão đảo, biến sắc hẳn, cờ phướng thiếu chút nữa tuột tay mà bay đi. Mà càng không thể tưởng tượng hơn là, theo một thanh phi kiếm sáng như tuyết chói mắt kia chém xuống, kiếm khí đầy trời lại đang không ngừng tán loạn biến mất. Thẳng đến lúc phi kiếm đến phụ cận Tô Dịch, uy năng trên phi kiếm cũng đã trở nên mỏng manh vô cùng. Ngón trỏ cùng ngón áp út Tô Dịch nhẹ nhàng kẹp, đã kẹp lấy một thanh phi kiếm này. Ông! Phi kiếm rung rẩy dữ dội, rên rỉ như khóc. Lại không thể nhúc nhích. Lục Thích nơi xa đột nhiên biến sắc, khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch, hắn rõ ràng cảm nhận được, phi kiếm gặp phải một loại tuyệt đối trấn áp, chặt đứt liên hệ với hắn. Còn chưa chờ hắn phản ứng. Ở đầu ngón tay Tô Dịch, một thanh phi kiếm sáng như tuyết kia gãy từng khúc, như khối băng vỡ thành băng vụn, như ánh sáng lạnh lẽo bắn tung tóe. Toàn thân Lục Thích rung lên, bóng người của hắn cũng lập tức trở nên mơ hồ đi rất nhiều. Không thể nghi ngờ, một thanh phi kiếm này tan vỡ, tạo thành cắn trả nghiêm trọng đối với hắn. Thì ra là một món ngụy phẩm Huyền Nguyệt Vô Sinh, chương 5706, bí mật khởi nguyên bút, một khắc này, thiếu niên tuấn tú cuối cùng cũng xem hiểu, một cây phi kiếm kia không phải Huyền Nguyệt Vô Sinh thật sự, nhiều nhất chỉ có 3 phần thần vận của chính phẩm mà thôi. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Từ Tô Dịch nâng tay phá đi Ngũ Uẩn Trảm Tâm Kỳ, đến đầu ngón tay kẹp vỡ một thanh phi kiếm kia, hầu như liền mạch lưu loát. Một hồi kết quả tuyệt sát, cứ như vậy bị thoải mái phá đi. Toàn trường kinh hãi, đều bị rung động, á khẩu, nói cũng nói không nên lời, đổi làm bất cứ Ngụy Vĩnh Hằng nào ở đây, sợ đều sớm đã mất mạng. Nhưng Tô Dịch, lại phất tay liền nghịch chuyển càn khôn. Đáng sợ nhất là, hắn cũng chưa từng vận dụng chỉ xích kiếm trong tay phải, làm người ta cũng căn bản nhìn không ra, hắn rốt cuộc vận dụng bí pháp cùng lực lượng cỡ nào, có thể làm được một bước này. Lập tức, lòng mọi người đều chìm vào đáy vực. Đòn sát thủ vận dụng cũng không được, vậy còn đánh như thế nào? Lúc trước các ngươi đã nói rồi, không cho chạy, giờ phút này, Tô Dịch đột nhiên nhắc nhở, càng đừng nói các ngươi chỉ là một ít lực lượng ý chí mà thôi, chết thì chết, nếu tan tác mà chạy từ đây, truyền về trên dòng sông vận mệnh, phải mất mặt bao nhiêu? Từng chữ một, như mũi đau đâm vào tim. Sắc mặt đám người Lục Thích, Ngọc Xích Dương càng thêm khó coi. Trong mắt tràn đầy tức giận. Thiếu niên tuấn tú nhìn các lão gia kia sắc mặt ai cũng như ăn ruồi bỏ chết, rất muốn vỗ đùi cười to 3 tiếng. Lúc thanh âm Tô Dịch quanh quẩn, động tác không chút tạm dừng, vung kiếm sát phạt. Trong mấy chớp mắt mà thôi, đã lại chém 2 người. Các vị, chớ để kẻ này khinh thường, trả giá một ít lực lượng ý chí mà thôi, cho dù thua, làm đã làm sao? Một tiếng quát to vang lên. Ông lão tóc bạc áo mãng bào kia đạp bước trên không, quanh thân nở rộ vạn trượng kim quang, vung một cây chiến kích màu máu, giận dữ chém về phía Tô Dịch. Âm. Trời rung đất chuyển, hư không sụp đổ. Ông lão tóc bạc khi chém ra một đòn này, bóng người hắn chợt thiêu đốt, hóa thành một luồng ánh sáng, dung nhập đến trong một đòn chém này. Cũng khiến uy năng một cú chém này khủng bố đến mức tận cùng. Tô Dịch vung kiếm cứng đối cứng với nó. Theo tiếng va chạm kinh thiên động địa, bóng người Tô Dịch bị chấn động lui ra ngoài. Mà trong một cây chiến kích màu máu kia, thì phát ra một tiếng than thở như tiếc nuối. Sau đó, chiến kích màu máu từ hư không rơi xuống, chia năm xẻ bảy, lại lực lượng ý chí của một vị đại nhân vật tiêu vong. Cho dù hắn lựa chọn ngọc đá cùng vỡ, cũng chỉ lay động Tô Dịch, mà chưa từng thật sự thương tổn đến Tô Dịch. Điều này làm không ít đại nhân vật đều sinh ra cảm giác vô lực, cho rằng trừ phi tồn tại vĩnh hằng cảnh thật sự ra tay, nếu không ai cũng không bắt được Tô Dịch. Về phần cái gì nữa bước vĩnh hằng, ngụy vĩnh hằng. Hết thảy không đủ xem. Để ta tới. Một đạo nhân áo đen râu tóc như kích bay lên trời, hắn lấy ra một đạo bí phù, rực rỡ như áng mây màu tím, mang tất cả lực lượng ý chí đều dung nhập trong đó, hướng về Tô Dịch trấn áp. Nhưng vẫn như cũ là phí công. Dưới một kiếm, bí phù tổn hại, ảm đạm điêu linh. Mà Tô Dịch thì bị uy năng của một đòn này chấn động làm bóng người nhoáng lên một cái mà thôi. Vẫn như cũ chưa bị thương. Nhưng một khắc này, các đại nhân vật ở đây giống như cũng bất chấp mọi giá, tất cả đều lựa chọn liều mạng. Một rồi lại một tên như bất chấp mọi giá, thiêu đốt bản thân, lựa chọn ngọc đá cùng vỡ với Tô Dịch. Xa xa nhìn, trực tiếp giống như nhìn thấy một rồi lại một mặt trời chói chang trên chín tầng trời thiêu đốt rơi xuống. Mà Tô Dịch thì gặp phải một rồi lại một lần công kích, bóng người bị lay động, không ngừng lui. Nhưng hắn cũng chưa từng né tránh, mỗi một lần đều vung kiếm cứng đối cứng, toàn lực ra tay. Cho nên, hắn nhìn như bị không ngừng đẩy lui, tỏ ra rất chật vật, nhưng phải biết, ở trong mỗi một đòn kia, đều có lực lượng ý chí một vị đại nhân vật vĩnh hằng cảnh hoàn toàn điêu linh. Chỉ sau 10 chớp mắt, toàn trường chỉ còn lại Lục Thích cùng Ngọc Xích Dương hai người. Ngay cả ông lão thấp bé kia ở nơi xa đánh đàn, bởi vì tiếng đàn gãy ra quá khó nghe, mà bị Tô Dịch giết. Ngươi cho rằng, giết lực lượng ý chí của chúng ta những người này, thì có thể thay đổi mọi thứ của thiên hạ thần vực. Ngọc Xích Dương bỗng quát to, ánh mắt đáng sợ, sai, Vạn Đạo Minh chắc chắn toàn lực ra tay, sang bằng Tê Hà Đảo, lấy mạng ngươi. Thanh âm còn đang quanh quẩn, vị đại nhân vật đến từ Nam Thiên Đạo Đình này cũng đã ra tay. Lực lượng ý chí của hắn chợt hóa thành chín ngôi sao lớn thiêu đốt, lướt ngang không gian, hướng về Tô Dịch trấn áp hạ xuống. Một đòn cỡ đó, so với một đòn liều mạng của người khác trước đó càng khủng bố hơn, cũng càng đáng sợ hơn. Nhưng, Tô Dịch vẫn như cũ chưa né tránh, vẻ mặt hắn không buồn không vui, không chút dao động, vung kiếm, nhấc lên dòng lũ kiếm uy vô hình mà mênh mông. Chém giết đến bây giờ, hắn quả thực đã vận dụng toàn lực. Không có bất cứ gì giữ lại. Nhưng, đây còn không phải cực hạn của hắn. Đối thủ đang liều mạng, nhưng hắn còn chưa từng bị thương, còn chưa thật sự cảm nhận được nguy cơ trí mạng, càng chưa nói tới đi liều mạng ra tay. Mà ở trong chém giết kịch liệt như vậy, cũng khiến Tô Dịch từng lần xác minh thực lực của mình. Chương 5707, Bí mật khởi nguyên bút, 2, thẳng đến giờ phút này, khi Ngọc Xích Dương thân hóa chín ngôi sao, chịu chết đánh tới. Tô Dịch rốt cuộc cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Âm. Trời sập đất nứt, vạn tượng ảm đạm. Chín ngôi sao thiêu đốt một rồi lại một cái nổ tung, điêu linh, tiêu tán. Mà bóng người Tô Dịch thì bị đánh lui mấy ngàn trượng. Khuôn mặt tuấn tú kia cũng tái nhợt đi ba phần, một thân khí huyết quay cuồng không thôi. Chung quy cũng chỉ có vậy mà thôi. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, thanh âm có chút tiếc nuối. Hắn vốn cho rằng, mượn dùng trận chiến đấu kịch liệt này, có lẽ có thể khiến mình chạm đến một ít cơ hội chứng đạo vĩnh hằng. Nhưng đến bây giờ, hắn rốt cuộc ý thức được mình nghĩ nhiều rồi. Chỉ dựa vào lực lượng ý chí của những lão gia hỏa này, căn bản không đủ khiến mình ở trong chiến đấu đạt được bất cứ sự rèn luyện nào. Khói bụi cuồn cuộn, thiên địa như mảnh vải tàn phá loang lổ, nhuộm màu sắc máu tanh cùng rung chuyển. Trong hư không nơi xa, chỉ còn lại một mình Lục Thích đạo tôn. Lực lượng ý chí của đại nhân vật khác đều đã tiêu vong hết. Nhìn một bộ áo bào xanh kia nơi xa, Lục Thích đạo tôn hiếm thấy trầm mặc, vẻ mặt phức tạp. Thiếu niên tuấn tú đứng ở nơi đó cũng rất trầm mặc. Một trận chiến này đã đến lúc nên kết thúc rồi. Mà thấy tất cả cái này cũng mang cho thiếu niên tuấn tú rung động cùng trùng kích thật lớn. bây giờ, ta đại khái hiểu đoạn lời đó của ngươi lúc trước rồi. Lục Thích nhìn Tô Dịch từ nơi xa đi tới, cảm khái lên tiếng. Năm đó ở lúc một trận chiến Thiên Tú kiếm trũng kết thúc, hắn từng nói với Tô Dịch, trừ phi ngươi có thể ở thời đại hắc ám thần thoại đặt chân vĩnh hằng cảnh, nếu không, trên người cho dù xảy ra biến hóa lớn nữa, cũng đại khái có thể thôi diễn ra. Mà Tô Dịch lúc đó trả lời là, ta hôm nay, không phải hôm qua có thể so sánh, ta ngày mai, cũng không phải hôm nay có thể so sánh, ngươi bây giờ hiểu biết và nhận thức đối với ta, về sau nhất định sẽ bị đảo điên, lại có tác dụng gì? Lúc ấy, Lục Thích không để ý, nhưng bây giờ, hắn đột nhiên hiểu phân lượng đoạn lời đó của Tô Dịch. Đúng vậy, hiểu biết cùng nhận thức của hắn bây giờ đối với Tô Dịch, đã có cảm giác bị đảo điên. Tô Dịch suy nghĩ một chút, mới rõ Lục Thích cảm khái đoạn lời kia là chỉ điều gì. Hắn khẽ lắc đầu, ta còn rất yếu, kém xa bản tôn các ngươi, hôm nay cũng chỉ có thể ức hiếp một phen lực lượng ý chí của các ngươi mà thôi. Nơi xa, khóe môi thiếu niên tuấn tú run rẩy. Thằng nhãi này lại bắt đầu khiêm tốn rồi. Nhìn xem thiên hạ này ai có thể ở bất hữu cảnh ức hiếp lực lượng ý chí của vĩnh hằng cảnh. Thử hỏi một chút các ngụy vĩnh hằng kia, lại có thể làm được một điểm này hay không? Thế này còn gọi là yếu, Lục Thích đạo tôn cũng ngẩn ra một phen, sau đó nói thật, lần này gặp nhau ta mới phát hiện, không chỉ thực lực của ngươi thay đổi, cả người đều trở nên khác với trước kia. Nhất thời, thiếu niên tuấn tú bỗng sinh ra cảm giác tri kỷ. Ở lúc đối mặt Tô Dịch, hắn cũng có cảm giác tương tự. Vật đổi sao dời, người đã khác, nói những thứ này chung quy không thú vị, Tô Dịch nói xong, đã dừng chân ở cách Lục Thích đạo tôn trăm trượng, đột nhiên nói, lần này ngươi vì sao không mang theo bọn Nhiên Đăng Phật, để ách tiến đến. Ánh mắt Lục Thích vi diệu, nói, Nhiên Đăng Phật ở nửa tháng trước đã rời khỏi, về phần đã đi đâu, ta cũng không biết. Về phần đế ách, hắn đang làm chuẩn bị cuối cùng cho định đạo chi chiến. Tô Dịch khẽ gật đầu, không nói lời thừa nữa, nói, mời. Hắn giơ lên chỉ xích kiếm trong tay, Lục Thích lắc đầu nói, không cần chiến đấu nữa, ta nhận thua, mượn cơ hội này, ta trái lại muốn nói cho ngươi một sự kiện. Tô Dịch thu hồi chỉ xích kiếm, nói, chuyện gì? Khởi nguyên bút, một trong tiên giới hỗn độn cửu bí ở trong tay ta. Ánh mắt Lục Thích khác thường. Ta có thể ở trên con đường lớn có được thành tựu hôm nay, công lao bảo vật này không thể không tính. Tô Dịch không khỏi giật mình. Khởi nguyên bút, bảo vật xếp hạng nhất trong hỗn độn cửu bí, từ lúc đầu tiên giới sinh ra, đã không rõ tung tích. Trong mấy năm nay, Tô Dịch cũng luôn nghi hoặc, bảo vật này rốt cuộc đã đi đâu, lại bị người nào đạt được. Mà bây giờ, hắn cuối cùng đã hiểu. Tiên giới hỗn độn cửu bí chính là chín loại bổn nguyên quy tắc của tiên giới hỗn độn, Lục Thích nói, trong đó, khởi nguyên bút là hỗn độn bí bảo số một của tiên giới, bên trong ẩn chứa bí mật khởi nguyên tiên giới, thẳng đến mấy năm trước, ta mới rốt cuộc làm rõ một sự kiện, nếu muốn hiểu thấu đáo bí mật khởi nguyên tiên giới, cần gom đủ hỗn độn cửu bí. Đáng tiếc là, thời gian ta đặt chân con đường vĩnh hằng quá sớm, rõ ràng quá muộn, đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Nói xong, ánh mắt hắn chăm chú nhìn Tô Dịch. Mà theo ta biết, hôm nay bảo vật khác trong hỗn độn cửu bí, tự như đều đã rơi vào trong tay ngươi. Không sai. Tô Dịch gật đầu. Hắn rốt cuộc hiểu, vì sao ở một khắc này, Lục Thích sẽ nói đến khởi nguyên bút với mình. Đối phương là nhằm vào hỗn độn bí bảo khác mình sưu tập được. Lúc định đạo chi chiến trình diễn, ta muốn làm giao dịch với ngươi, Lục Thích nói, ta thua rồi, khởi nguyên bút thuộc về ngươi, ngươi thua, mang hỗn độn bí bảo khác cho ta. Có thể không? Tô Dịch nghĩ một chút, nói, đến lúc đó nói sau. Chương 5708, người thể diện, một ít hỗn độn bí bảo bị hắn để lại tiên giới, mà ở lúc định đạo chi chiến trình diễn, hắn còn không cách nào xác định, có thể mang thu hồi những bí bảo này hay không? Cũng được. Lục Thích nói, vậy về sau nói sau. Nói xong, bóng người hắn lặng yên thiêu đốt, cuối cùng hóa thành mưa ánh sáng tiêu tán đầy trời. Từ đầu đến cuối, hắn chưa bỏ lại lời hung hăng, chưa biểu lộ cái gì không cam lòng cùng phẫn nộ, cũng chưa nói bất cứ một câu uy hiếp nào. Cứ như vậy bình thản tùy ý hàn huyên tán gẫu chuyện khởi nguyên bút, đã lựa chọn tự hủy ý chí pháp thân. Chỉ luận phong thái và khí độ, đã hơn xa người khác quá nhiều. Mà càng là như thế, càng làm người ta không dám khinh thường. Ít nhất, Tô Dịch sẽ không xem thường Lục Thích, gã này so với người khác càng đáng sợ hơn xa. Nơi xa, thiếu niên tuấn tú đi tới, ở trên dòng sông vận mệnh, Lục Thích chưa nói là lợi hại nhất, danh hiệu cũng chưa nói là vang dội bao nhiêu, nhưng ta từng nghe Hồng Bào Thiên Đế đề cập Lục Thích một câu, ngươi biết, Hồng Bào Thiên Đế đánh giá người này như thế nào hay không? Không đợi Tô Dịch hỏi, thiếu niên tuấn tú đã nói, Hồng Bào Thiên Đế nói, Lục Thích người này có tư thái rồng phượng, đạo cốt trời sinh, có lực lượng áp đảo cùng cảnh giới, nền móng vạn thế chưa từng có, không thể khinh thường. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc. Hồng Bào Thiên Đế, một tồn tại cấp thiên đế duy nhất khiến thiếu niên tuấn tú khâm phục. Một trong chín vị chúa tể của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Ai có thể tưởng tượng, lại sẽ đánh giá cao như thế đối với Lục Thích, điều này quả thực ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Bởi vậy cũng có thể thấy được, Lục Thích lợi hại cỡ nào. Đương nhiên, hắn so với ta còn kém một chút. Thiếu niên tuấn tú cười tủm tỉm nói. Câu này, trực tiếp bị Tô Dịch bỏ qua. Hắn xoay người, ánh mắt nhìn về phía xa. Ý chí pháp thân của các đại địch kia đều đã tiêu vong. Nhưng, lão câu cá cùng mấy bất hủ thần chủ khác đi theo Lục Thích mà đến vẫn còn đó. Lão câu cá chưa chạy. Không phải không muốn, mà là không dám. Sớm từ lúc Tô Dịch ở trong chiến đấu lần lượt giết chết lực lượng ý chí của các đại nhân vật vĩnh hằng cảnh kia, hắn đã muốn chạy. Nhưng một luồng sát ý như gông xiềng vô hình, sớm khóa mục tiêu cả người hắn, khiến hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một luồng sát ý đó đến từ Tô Dịch. Lão câu cá căn bản không thể tưởng tượng, Tô Dịch ở lúc kịch liệt chém giết với một đám đại nhân vật, sao còn có dư sức làm được một bước này. Lão câu cá cũng từng giãy giụa, ý đồ thoát khỏi một luồng sát ý này tập trung. Nhưng cuối cùng cũng là phí công. Hơn nữa hắn xác định, nếu mình lựa chọn đào tẩu, nhất định sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Thẳng đến lúc này, khi đại chiến kết thúc, lão câu cá lòng như tro tàn. Không có cơ hội nữa. Ở trước mặt lực lượng ý chí các đại nhân vật vĩnh hằng cảnh kia, tùy tiện một người cũng có thể thoải mái giết hắn. Nhưng hôm nay, ở trước mặt Tô Dịch, lực lượng ý chí các đại nhân vật đó lại bị thu gặt như cỏ rác. Hai bên so sánh, lão câu cá làm sao có thể không rõ, hôm nay mình ở trước mặt Tô Dịch, chỉ sợ ngay cả cỏ rác cũng không bằng. Một cái chớp mắt đó khi ánh mắt Tô Dịch xa xa trông lại, thân thể lão câu cá lặng yên cứng đờ. Sau đó, hắn than thở một tiếng, ta nhận thua. Ba chữ vừa ra khỏi miệng, hắn tựa như mất đi toàn bộ tinh khí thần, vẻ mặt suy sụp, ánh mắt ảm đạm. Không còn trầm ổn cùng lão luyện ngày xưa nữa. Tô Dịch cất bước đến, dừng ở cách lão câu cá khoảng một trượng, nói, cứ như vậy nhận thua, thế này cũng không giống ngươi. Ánh mắt lão câu cá phức tạp, giống như lẩm bẩm, nói, trước kia, ta vẫn luôn cho rằng mình là người chơi cờ, thẳng đến hôm nay mới phát hiện, mình chung quy cũng chỉ là một quân cờ, hành vi trước kia, buồn cười như thằng hề nhảy nhóc, trong lời nói tràn đầy tự giễu. Hắn là khai phái tổ sư của Linh Cơ Thần Đình. Ở trong năm tháng dài lâu trước khi hắc ám loạn thế tiến đến, cũng là một trong các đại nhân vật như chúa tể của thiên hạ thần vực này, nhưng mấy năm nay, hắn dần dần phát hiện rất nhiều nơi không thích hợp. Thiên hạ thần vực này rất không bình thường. Nhiên Đăng Phật rất không bình thường. Tô Dịch cũng không giống hắn biết chỉ có Lý Phù Du, Dịch Đạo Huyền hai kiếp trước này. Hơn nữa sau khi hắc ám loạn thế tiến đến, theo đại nhân vật trên dòng sông vận mệnh kia lục tục buông xuống. Theo tồn tại tuyệt thế trong các thời không cấm địa kia lục tục ngang trời xuất thế, lão câu cá mới phát hiện, bản thân vị thần chủ cửu luyện đỉnh phong này hoàn toàn không đủ để vào mắt nữa. Tới bây giờ, ngay cả địa vị hắn ở trong Hoán Thiên Đạo Minh, cũng kém xa Nhiên Đăng Phật, càng không thể đi so sánh với Đế Ách. Ở trước mặt Lục Thích Đạo Tôn, càng chẳng khác gì một thuộc hạ hèn mọn. Tất cả cái này, mang tới cho lão câu cá đã kích thật lớn, tâm tính cũng vì thế mất cân bằng. Nhưng Tô Dịch thì khác. Nơi mũi kiếm hắn chỉ, chém các tồn tại tuyệt thế kia của thời không cấm địa, chém lực lượng ý chí các đại nhân vật đến từ trên dòng sông vận mệnh kia. Trở nên mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Từng làm kẻ địch không đội trời chung, tất cả cái này khiến lão câu cá hoàn toàn phá vỡ phòng ngự, mới sẽ tự giễu mình là thằng hề nhảy nhót, lố bịch buồn cười. Chương 5709, Người Thể Diện, 2. Tô Dịch lẳng lặng nhìn lão câu cá một lúc lâu, lấy ra một bầu rượu, đưa qua, một bầu rượu này, mời ngươi uống, đã kết thúc ân oán, cũng tiễn biệt cho ngươi, lão câu cá ngẩn ra, vẻ mặt lúc sáng lúc tối một phen. Sau một lúc, hắn chợt giật lấy bầu rượu kia ngửa đầu uống ngụm lớn, thẳng đến khi uống cạn, hắn chép miệng một cái, liền cười nói với Tô Dịch, đa tạ. Bóp. Bầu rượu vỡ vụn. Bóng người lão câu cá hóa thành tro bụi tiêu tán đầy trời. Tô Dịch chỉ hơi ôm quyền, tạm biệt. Tiễn bước một đại địch kiếp trước, với hắn mà nói, sớm đã không bởi vậy mà kích động hoặc cao hứng. Không có gì ngoài lại kết thúc một tâm sự mà thôi, gã này coi như biết điều, biết ngươi cho hắn một kiểu chết có tôn nghiêm nhất, không làm ra dãy dụ vô vị nữa. Thiếu niên tuấn tú đi tới, đơn giản mà nói, là người để ý mặt mũi. Nơi đây còn lại mấy bất hủ thần chủ. Đều là đồ cổ một phương đạo thống của thần vực, nhưng lúc này đều trầm mặc đứng nơi đó, như cừu dê đợi làm thịt. Bọn họ làm sao bây giờ? Thiếu niên tuấn tú như có hứng thú hỏi. Một câu, khiến các bất hủ thần chủ kia cứng nhắc cả người, mặt như màu đất, Tô Dịch nói, ta không phải hạng người lạm sát. Bỏ lại câu này, hắn xoay người mà đi. Thiếu niên tuấn tú ngẩn ra, chợt cảm thấy bất ngờ. Đâu chỉ hắn, mấy bất hủ thần chủ ở đây cũng sửng sốt, như khó có thể tin. Lục Thích khinh thường lấy tính mạng người khác áp chế, ngươi thì khinh thường hướng hạng người không oán không thù hạ tử thủ, thật đúng là mỗi kẻ một kiêu ngạo hơn nha. Thiếu niên tuấn tú cảm khái. Hắn tự nhiên cũng không để ý sự sống chết của những bất hủ thần chủ này, cũng không làm tự nhiên đâm ngang bắt chó đi cày. Phi. Không đúng. Sao có thể gọi là bắt chó đi cày? Mặc kệ, dù sao chính là ý tứ này. Vừa suy nghĩ, thiếu niên tuấn tú vừa cất bước đuổi theo Tô Dịch. Thẳng đến lúc bóng người Tô Dịch cùng thiếu niên tuấn tú biến mất, mấy vị bất hủ thần chủ kia mới dần dần lấy lại tinh thần. Tô Dịch. Vậy mà lại tha chúng ta một mạng. Có người hãy còn khó mà tin nổi. Trên đất có một đàn kiến hướng ngươi dương nanh múa vuốt khiêu khích, ngươi sẽ so đo với nó sao? Có người ánh mắt hoảng hốt, mất hồn mất vía nói, ở trong mắt Tô Dịch, chúng ta những người này sợ là đã không khác gì con kiến. Trong thanh âm tràn đầy cay đắng. Từ nay về sau, ta sẽ không xen vào thế gian phân tranh nữa, có người lẩm bẩm. Các bất hủ thần chủ này, ở quá khứ quả thực không có thù với Tô Dịch, đơn giản là ở trong hắc ám loạn thế này, lựa chọn gia nhập trong Hoán Thiên Đạo Minh. Mà chuyện hôm nay, mang tới cho bọn họ đã kích vô cùng nặng nề, quả thật, bọn họ may mắn nhặt lại một cái mạng. Nhưng cũng bởi vậy làm bọn họ khắc sâu ý thức được, lấy thực lực của bọn họ, đã sớm mất đi tư cách ở trong hắc ám loạn thế này tranh phong thiên hạ. Ngươi còn đi theo ta làm cái gì? Trong hư không, Tô Dịch cất bước đi. Đầu cũng không quay lại hỏi. Phía sau, thiếu niên tuấn tú đuổi theo, mặt mày đau khổ nói, một lần này, ngươi hại ta thê thảm rồi, vô luận là trận doanh Lục Thích, hay trận doanh Ngọc Xích Dương, hôm nay chỉ sợ đã coi hắn là đồng bọn của Tô Dịch. Tô Dịch nói, lần này ngươi dẫn ta đến Hồi Long Sơn, không phải là muốn xem, ta có dám lật bàn ngay tại chỗ hay không? Thiếu niên tuấn tú vội vàng sửa đúng, đừng nói bừa, ta không có. Cũng chưa bao giờ có tâm tư hại ngươi. Tô Dịch thuận miệng nói, ta giống với ngươi, khi giết lực lượng ý chí của những lão gia hỏa kia, cũng chưa từng nghĩ sẽ liên lụy ngươi. Thiếu niên tuấn tú, hắn vội ho một tiếng, nói thẳng, ta quả thực muốn xem, ở trên tụ hội Hồi Long Sơn này, ngươi sẽ nhìn không được ra tay hay không, nhưng cũng chỉ như thế, tuyệt đối không có ý nghĩ hại ngươi, lúc ấy ngươi nếu có thể nhìn xuống, lựa chọn không ra tay. Khẳng định sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy. Tô Dịch nói, chuyện cũng đã xảy ra, lại bàn những điều này không khỏi không thú vị. Thiếu niên tuấn tú nghĩ một chút, nói, theo ý kiến của ta, ngươi nên coi chừng một chút, những lão gia hỏa kia lực lượng ý chí bị hủy, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, càng đừng nói, bọn họ ở trên tụ hội Hồi Long Sơn đã tỏ thái độ muốn liên hợp hai đại đạo minh tuyên chiến đối với ngươi, tự nhiên không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Tô Dịch liếc thiếu niên tuấn tú một cái, trêu chọc, cái nhắc nhở này của ngươi nếu để bọn họ biết, sao có thể không nghi ngờ ngươi cùng ta là một bọn. Vẻ mặt thiếu niên tuấn tú cứng đờ, dày khuôn mặt, nói, yên tâm, chỉ cần trong lòng ta rõ, ngươi ta là địch không phải bạn là được rồi. Mới nói tới đây, hắn như có phát hiện, dương mắt nhìn về nơi cực xa. Hầu như cùng lúc, Tô Dịch cũng lặng yên dừng bước. Dưới bầu trời nơi cực xa. Một bóng hình xinh đẹp đi tới, nàng nữ giả nam trang, áo trắng hơn tuyết, phiêu nhiên xuất trần, mái tóc đen nhánh tùy ý buộc lại, lộ ra một khuôn mặt tươi tắn tuyệt đẹp. Loại vẻ đẹp đó, duyên dáng tự nhiên, phóng khoáng, trên khuôn mặt tự có một phần phong lưu trời sinh. Theo cất bước đi tới, giống như một mảng quang cảnh đẹp nhất trong thiên địa tự nhiên tới gần. Thiên địa núi sông, đều thành làm nền, chương 5710, Vĩnh Hằng Thiên Quang, chuột đón dâu, quỷ linh, một, Tô Dịch ngẩn ra, mơ hồ cảm giác nàng này rất quen thuộc, sau đó liền nhớ ra. Đối phương là Linh Nhiên Đế Tôn. Năm đó ở Thái Tố Di Tích, hắn ngồi trong đình viện, Linh Nhiên Đế Tôn ngồi trong điện, bóng dáng người sau bao phủ ở trong một tầng quang ảnh tối nghĩa thần bí, không thấy rõ khuôn mặt. Nhưng bây giờ đã khác, Linh Nhiên Đế Tôn hiển lộ chân dung, giống như thần nữ độc lập khỏi thế gian, toàn thân đều là thần vận siêu nhiên tuyệt tục, là nàng. Thiếu niên tuấn tú khẽ biến sắc. Ngươi biết. Tô Dịch có chút bất ngờ. Vẻ mặt thiếu niên tuấn tú có chút mất tự nhiên, đoạn thời gian trước, ta từng muốn nhận nàng làm đồ đệ, đưa nàng tới dòng sông vận mệnh tu hành, nhưng về sau mới ý thức được, mình gây ra trò cười lớn, nữ nhân kia. Nghi ngờ là truyền nhân của Cùng Kỳ Sơn Chủ. Cùng Kỳ Sơn Chủ, một lão quái vật rất thần bí trên dòng sông vận mệnh, lại được gọi là phán mệnh nhân, hắn nắm giữ thiên thụ ngọc điệp, phán mệnh số, đoạn mệnh vận, trảm mệnh hồn. Ta rút trước. Thiếu niên tuấn tú nói xong, xoay người đi luôn. Chạy phải nói là nhanh như bay, khiến Tô Dịch cũng chưa kịp nói cái gì, kẻ tên là Vương Chấp Vô, hiệu truyền thuyết chi chủ này đã biến mất không thấy. Gã này tự như rất kiên kỵ kẻ gọi là Cùng Kỳ Sơn Chủ kia nha, Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Lúc trước gặp mặt Linh Nhiên Đế Tôn, hắn đã từ chỗ ám tịch thần chủ hiểu biết được, Linh Nhiên Đế Tôn thân phận thần bí đặc thù, có đại nhân vật trên dòng sông vận mệnh đứng sau lưng. Mà lời của thiếu niên tuấn tú, không thể nghi ngờ đã chứng minh một điểm này. Hắn nói sai rồi, Cùng Kỳ Sơn Chủ không phải chỗ dựa của ta. Giờ phút này, Linh Nhiên Đế Tôn đã cất bước tới, một bộ đồ trắng tung bay, da thịt trắng hơn tuyết, kỳ ảo tuyệt tục. Không phải, Tô Dịch ngẩn ra, nếu không phải, sao có thể mang tên truyền thuyết chi chủ kia dọa trực tiếp chuồng. Đôi mắt sáng của Linh Nhiên Đế Tôn nhìn về phía Tô Dịch, nhẹ nhàng giải thích. Cùng Kỳ Sơn Chủ là thủ hạ của một vị tiền bối ta quen biết, chỉ vậy mà thôi. Tô Dịch, chỗ dựa sau lưng này càng thêm đáng sợ hơn rồi. Một vị Cùng Kỳ Sơn Chủ, cũng có thể dọa lui thiếu niên tuấn tú kia, cũng khiến người ta không thể tưởng tượng, vị tiền bối kia trong miệng Linh Nhiên Đế Tôn lại nên là tồn tại ghê gớm cỡ nào. Linh Nhiên Đế Tôn nhìn ra Tô Dịch giật mình, nàng không bận tâm nói, một ít quan hệ trên dòng sông vận mệnh mà thôi. Ta cũng chưa từng coi là chỗ dựa cùng người chống lưng. Sau đó, nàng tò mò nói, đạo hữu sao có thể xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ cũng muốn tới tham gia tụ hội Hồi Long Sơn kia? Tô Dịch thuận miệng nói, tụ hội Hồi Long Sơn đã kết thúc rồi. Kết thúc rồi. Đúng. Linh Nhiên Đế Tôn nhất thời thất vọng nói, đáng tiếc, ta đã tới chậm một bước, nếu không, có lẽ có thể từ trong miệng các đại nhân vật kia trên dòng sông vận mệnh tìm hiểu được một số việc. Dừng một chút, nàng hỏi, vậy? Đạo hữu biết bọn họ rời khỏi bao lâu không? Tô Dịch nói, vừa rời khỏi không lâu, là ta tự tay tiễn bọn họ lên đường. Linh Nhiên Đế Tôn ngẩn ra một phen, mới hiểu ý tứ trong lời nói của Tô Dịch. Một đôi mắt đẹp trong suốt đó của nàng lặng yên trợn to, ngươi. Đã giết bọn họ. Tô Dịch gật gật đầu. Linh Nhiên Đế Tôn, cảnh này rất thú vị. Lúc trước. Tô Dịch bị chỗ dựa của Linh Nhiên Đế Tôn chấn động một phen. Mà bây giờ, Linh Nhiên Đế Tôn bị chiến tích của Tô Dịch chấn động một phen. Hai người nhìn nhau diện, mắt to trừng mắt nhỏ. Sau một lúc lâu, đều không khỏi cười lên. Ta thật không ngờ, thực lực đạo hữu hôm nay cũng đã mạnh đến bực này. Linh Nhiên Đế Tôn giọng nói kỳ ảo vui tai, giống như nước suối chảy róc rách, rất êm tai. Trước đó không lâu, ta cũng từng gặp được một lão gia hỏa đến từ trên dòng sông vận mệnh, đó là một thần hồn phân thân, ta chỉ có thể vận dụng ngoại vật, mới tiêu diệt được hắn. Tô Dịch không khỏi nhìn Linh Nhiên Đế Tôn thêm một cái, nói, ở thiên hạ thần vực hiện nay, có thể làm được một bước này, nhất định có thể đếm trên đầu ngón tay. Linh Nhiên Đế Tôn thuận miệng nói, một luồng thần hồn phân thân mà thôi, khi nào có thể giết một tồn tại vĩnh hằng cảnh thật sự, có lẽ mới đáng khen. Tô Dịch cười gật đầu, lời ấy đại thiện. Lòng ta thấy cảm xúc vô cùng. Một lần nữa gặp lại Linh Nhiên Đế Tôn, Tô Dịch vẫn như cũ phát hiện, mình nhìn không thấu nữ tử lai lịch thần bí này, cả người nàng tựa như quanh quẩn các loại bí ẩn. Tu vi, lai lịch, thân phận, thực lực. Đều cho Tô Dịch một loại khó cảm giác thần bí có thể phỏng đoán, đạo hữu nếu có rảnh, có thể đi cùng ta một chút hay không? Linh Nhiên Đế Tôn đột nhiên chủ động mời. Đi nơi nào? Tô Dịch nói. Tùy ý đi một chút là được rồi. Linh Nhiên Đế Tôn nói xong, đã lặng yên xoay người, hướng về nơi xa bước đi. Tô Dịch nhìn ra được, vị nữ tử từng ở Thái Tố thời đại xưng tôn trên đời này tự như có tâm sự gì. Nghĩ một chút, hắn liền đi theo, ám tịch thần chủ từng nói, Linh Nhiên Đế Tôn từng độ ba lần vĩnh hằng chi kiếp mà bất diệt, có thể xưng là một truyền kỳ không thể tưởng tượng. Tô Dịch cũng muốn nhân cơ hội này, lãnh giáo Linh Nhiên Đế Tôn một ít từng trải cùng tâm đắc độ kiếp vĩnh hằng. Chương 5711, Vĩnh Hằng Thiên Quang, Chuột Đón Dâu, Quỷ Linh, 2, ta rất nhanh sẽ rời khỏi. Linh Nhiên Đế Tôn chủ động mở miệng, nói ra một tâm sự, trước đó không lâu, ta nhận được một vị tiền bối gửi thư, nói bảo ta chuẩn bị sẵn sàng, hắn sẽ phái người đến, tiếp dẫn ta tới dòng sông vận mệnh. Tô Dịch ngẩn ra, bây giờ. Không trách hắn kinh ngạc, không chứng đạo vĩnh hằng, gần như không thể có cơ hội tới dòng sông vận mệnh. Đây là thiết luật. Nhưng Linh Nhiên Đế Tôn lại nói, có người có thể tiếp dẫn nàng tới dòng sông vận mệnh, điều này bảo Tô Dịch làm sao không cả kinh. Đúng, Linh Nhiên Đế Tôn gật đầu nói, ta cũng không rõ, vì tiền bối đó rốt cuộc sẽ phái ai tới tiếp dẫn ta tới dòng sông vận mệnh, nhưng lại rõ, vì tiền bối kia đã nói như vậy, tất nhiên có thể làm được. Nói xong, nàng tiếc nuối khẽ thở dài, vốn theo ta tính, là muốn ở lúc định đạo chi chiến trình diễn, quyết phân cao thấp với đạo hữu. Nhưng bây giờ xem ra, chỉ có thể từ bỏ. Tô Dịch nói, bây giờ cũng có thể. Linh Nhiên Đế Tôn ngẩn ra, sau đó lắc đầu nói, không có tâm tình này nữa. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, nói, ngươi không phải vẫn luôn muốn phân biệt bí mật của khối tùy thân ngọc bội kia sao, nếu có thể tới dòng sông vận mệnh, có lẽ có thể vạch trần đáp án trong ngọc bội, nhìn từ một điểm này, sớm đi dòng sông vận mệnh ngược lại là một chuyện tốt. Hai người sóng vai mà đi. Bước chậm giữa sông núi thiên địa, trò chuyện với nhau, như bạn bè đang tán gẫu. Không giống nhau, Linh Nhiên Đế Tôn lắc đầu, ta có dự cảm, lần này sau khi tới dòng sông vận mệnh, sẽ đối mặt rất nhiều chuyện không thể đoán trước, mà ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Tô Dịch nhất thời hiểu ra. Linh Nhiên Đế Tôn tất nhiên là trong lòng sớm có một chút dự cảm hoặc phỏng đoán, mới sẽ ôm băn khoăn cùng mâu thuẫn đối với chuyện tới dòng sông vận mệnh. Nên đến chung quy sẽ đến, Tô Dịch nhớ lại ngày xưa, nhớ tới các ân oán kiếp trước mình mấy năm nay không ngừng đối mặt, có cảm khái mà phát ra, nói, có một số việc, đã định sẵn tránh không thoát, trốn không xong, còn không bằng đi chủ động đối mặt, nếu không, thời gian kéo dài càng lâu, càng sẽ tiêu hao tâm thần, bất lợi với bản thân. Linh Nhiên Đế Tôn một tiếng, nói, ta không sợ những thứ này, sợ dĩ kháng cự tới dòng sông vận mệnh, là vì chuyện này đã phá hỏng kế hoạch của ta. Kế hoạch gì? Linh Nhiên Đế Tôn nói, ta từng ba lần độ vĩnh hằng chi kiếp mà bất diệt, tuy đều thất bại, nhưng ta sớm có tính toán, về sau nhất định phải ở thần vực chứng đạo vĩnh hằng, lấy thực lực của mình đặt chân dòng sông vận mệnh. Mà không phải giống như bây giờ được người ta tiếp dẫn tới đó. Tô Dịch không khỏi ngẩn ra, trong lòng cảm khái, vị nữ tử truyền kỳ từng chúa tể Thái Tố thời đại này, thật đúng là tràn ngập khí phách. Kế tiếp, Tô Dịch thừa dịp cơ hội nói chuyện phiếm. Thỉnh giáo Linh Nhiên Đế Tôn việc có liên quan độ kiếp vĩnh hằng. Linh Nhiên Đế Tôn không giấu giếm, mang từng trải cùng tâm đắc mình liên tục ba lần độ kiếp từ từ nói ra. Tô Dịch không khỏi nghe đến nhập thần, lâm vào suy nghĩ. Ở lúc đỉnh phong nhất trong đời Lý Phù Du, Dịch Đạo Huyền cũng chưa từng chứng đạo vĩnh hằng chi kiếp, không phải thực lực không đủ, mà là ở niên đại bọn họ sống, căn bản không có cơ hội chứng đạo vĩnh hằng, có được một thân đạo hạnh thông thiên. Cũng không cách nào kiếm chỉ vĩnh hằng chi đạo. Về sau, Dịch Đạo Huyền, Lý Phù Du đều chết vào tay đại địch, cuộc đời từ đó dừng lại ở bất hủ thần chủ cảnh, qua loa hạ màn. Cho nên, tuy sớm dung hợp đạo nghiệp hai kiếp này, nhưng Tô Dịch cũng không biết huyền cơ chứng đạo vĩnh hằng cảnh. Thẳng đến giờ phút này, nghe được tình huống Linh Nhiên Đế Tôn ba lần chứng đạo vĩnh hằng, hắn mới biết, thì ra vĩnh hằng chi kiếp lại còn có nhiều huyền cơ như vậy. Chẳng trách có người chỉ có thể bước một chân vào bậc cửa, có người chỉ có thể trở thành ngụy vĩnh hằng. Trung tâm là ở chỗ, vĩnh hằng chi kiếp quá mức đặc thù. Muốn độ kiếp này, phải trải qua 9 tầng đau khổ có thể nói khủng bố không nói, ở cuối cùng còn cần đi xông vào vĩnh hằng thiên quang. Cái gọi là vĩnh hằng thiên quang, chính là vách ngăn thời không vắt ngang ở giữa dòng sông vận mệnh cùng thần vực. Chỉ có xông qua, mới có thể đến dòng sông vận mệnh, nghịch thiên sửa mệnh. Cô động lực lượng vận mệnh, đúc thành một thân căn cơ vĩnh hằng. Thứ hung hiểm nhất, chính là con đường vượt ải cuối cùng này. Theo cách nói của Linh Nhiên Đế Tôn, nàng ba lần độ kiếp, ba lần đều thua ở trên đường xông vào Vĩnh Hằng Thiên Quang. Trên con đường này phân bố các loại sát kiếp cấm kỵ không thể tưởng tượng, có cái nhằm vào thần hồn, có cái nhằm vào tâm cảnh, có cái nhằm vào đạo hạnh. Thậm chí, còn có thể gặp được một ít sự vật chưa biết quỷ dị không lành, một cái không cẩn thận, sẽ gặp nạn, thua từ đây. Linh Nhiên Đế Tôn đưa ra cái ví dụ, ở lần thứ ba xông vào Vĩnh Hằng Thiên Quang, nàng từng một đường hoành hành, phá đi sát kiếp dọc đường, khi xa xa cũng có thể nhìn thấy dòng lũ do dòng sông vận mệnh hiển hóa, nàng thấy được một cảnh tượng quỷ dị không lành, từ đó thất bại. Đó là một cái quan tài tổn hại hư thối. Nằm trong quan tài là một thi thể trông rất sống động. Một đàn chuột bộ dáng xấu xí quỷ dị mặc quần áo hỉ, hoặc thổi kèn sona, hoặc gõ chiêng, hoặc đánh trống, xếp thành một đội đi vào trong quan tài cũ nát hư thối kia. Giống như một đội ngũ đón dâu. Chương 5712, cùng kỳ sơn chủ, Bạch Lộc, nhắc nhở, một, lúc ấy, thấy một cảnh tượng quỷ dị như vậy Linh Nhiên Đế Tôn ngay lập tức phát hiện không ổn, tránh đi xa xa, đang muốn tiếp tục vượt ải, nhưng ở một chớp mắt đó, bên tai nàng truyền đến một tiếng thở dài, hôm nay chính là ngày đại hỷ của thiếp thân, bằng hữu tại sao không chịu đến uống một chén rượu mừng. Một câu, như có chứa lực lượng quỷ dị, dễ dàng lay động đạo tâm của Linh Nhiên Đế Tôn. Nghe tới đây, Tô Dịch cũng không khỏi kinh ngạc, một cái quan tài hư thối, một thi thể nữ tử trông như còn sống, một đội ngũ đón dâu do con chuột tạo thành. Bản thân hình ảnh đó đã tỏ ra quỷ dị vô cùng, mà lời một luồng thanh âm kia nói, càng thêm quỷ dị, như là thầm oán Linh Nhiên Đế Tôn không muốn lưu lại, đi tham gia tiệc cưới. Lúc ấy, đạo tâm ta rung chuyển, trong đầu hoảng hốt hiện ra một hình ảnh, ở trong quan tài hư thối kia, nữ tử như còn sống kia mở mắt, đang oán hận nhìn chằm chằm ta. Linh Nhiên Đế Tôn nhíu mày nói, nhưng quỷ dị là, nàng kia hốc mắt trống rỗng, căn bản không có mắt, hơn nữa trong hốc mắt còn đang chảy máu, đầu một con chuột ở trong hai hốc mắt của nàng chui tới chui lui, nghe tới đây, Tô Dịch cũng không khỏi nhíu mày, bị gợi lên sự tò mò, sau đó thế nào? Linh Nhiên Đế Tôn khẽ lắc đầu, lúc ấy, ta tâm cảnh hỗn loạn, ý thức choáng váng, ở một khắc đó sắp đánh mất lý trí, quyết đoán vận dụng một môn bí bảo, mới thoát khỏi loại cảnh tượng quỷ dị kia dây dưa. Nhưng cũng bởi vậy, khiến lần thứ ba độ kiếp vĩnh hằng chi kiếp của ta thất bại. Trong lời nói hiện lên một sự bất đắc dĩ. Tô Dịch nói, một hình ảnh quỷ dị kia sẽ là kiếp số của vĩnh hằng chi kiếp biến thành hay không? Không phải. Linh Nhiên Đế Tôn nói, vô luận là quan tài mục nát kia, hay là nữ thi thần bí kia, thậm chí một đội ngũ đón dâu kia do chuột tạo thành, tất cả đều là chân thật tồn tại, mà không phải ảo giác. Dừng một chút, nàng nói, về sau... Ta từng truyền tin thỉnh giáo vị tiền bối kia trên dòng sông vận mệnh, vị tiền bối đó chỉ nói, ta gặp được hẳn là quỷ linh trục xuất ở ngoài dòng sông vận mệnh, vô cùng đáng sợ, chỉ cần bị bọn họ nhằm vào, dù là tâm cảnh cùng thần hồn của nhân vật vĩnh hằng cảnh, cũng sẽ bị cắn nuốt hết, cuối cùng hóa thành quái vật giống với các quỷ linh kia. Quỷ linh, nghe tới đây, Tô Dịch lúc này mới hiểu, thì ra độ kiếp vĩnh hằng chi cảnh, còn có thể gặp được thứ quỷ quái tà môn như thế. Chẳng qua. Vì tiền bối đó cũng nói, ở lúc xông vào Vĩnh Hằng Thiên Quang, hầu như rất ít xảy ra chuyện bị quỷ linh nhằm vào, trong ngàn vạn người cũng chưa chắc có một ai sẽ gặp phải loại chuyện này. Linh Nhiên Đế Tôn nói, vị tiền bối kia phỏng đoán, là vì trên người ta mang theo bảo vật nào đó, mới có thể hấp dẫn đến các quỷ linh kia chú ý, Tô Dịch ngẩn ra, có thể nói cụ thể chút không? Bờ môi đỏ mọng của Linh Nhiên Đế Tôn hiện lên một tia bất đắc dĩ, thở dài, bảo vật trên người ta rất nhiều. Không dưới trăm loại, trong đó có hơn phân nửa đều đến từ trên dòng sông vận mệnh, là vật phòng thân một ít tiền bối tặng cho. Bảo vật khác cũng đều có lai lịch thần bí riêng, dẫn tới. Ta cũng không rõ rốt cuộc là một món bảo vật nào dẫn tới quỷ linh chú ý. Tô Dịch, phải có bao nhiêu bảo vật hiếm lạ thần bí, mới sẽ khiến Linh Nhiên Đế Tôn cũng không thể xác định là một món bảo vật nào đưa tới quỷ linh. Nữ nhân này. Thì ra cũng là đại tài chủ thâm tàng bất lộ nha. Ánh mắt Tô Dịch cũng có chút khác thường. Núi sông mênh mang, mây khói bốc hơi. Bước chậm trong hư không, mây trắng như sợi, sơn khí bốc hơi, trên mặt đất thành trì như cái hộp, bóng cây như một đốm màu xanh. Tô Dịch và Linh Nhiên Đế Tôn hàn huyên rất nhiều, đều là có liên quan với huyền cơ độ kiếp vĩnh hằng cảnh. Đến đây, hắn mới rõ tất cả chỗ hung hiểm thật sự khi độ kiếp vĩnh hằng. thật ra trong lòng ta cũng rõ, nếu để ta độ kiếp một lần nữa, nếu lại gặp được một màn quỷ dị con chuột đón dâu kia, sợ cũng không cách nào đối kháng. Linh Nhiên Đế Tôn nhẹ nhàng nói, đạo hữu về sau nếu đụng phải, cần phải cẩn thận, thà rằng rút lui trước, cũng đừng đi tiếp xúc loại sự vật quỷ dị đó. Tô Dịch gật gật đầu, chẳng qua, ta có dự cảm, lấy nội tình cùng thực lực của đạo hữu, về sau căn bản không lo không thể tới dòng sông vận mệnh. Linh Nhiên Đế Tôn giọng điệu mềm mại mà trong trẻo, như có chút tiếc nuối thở dài, đáng tiếc, ta là không thể tận mắt đi thấy phong thái của đạo hữu về sau ở trong định đạo chi chiến. Tô Dịch cười nói, trên đại đạo, tự có thời điểm gặp lại. Mới nói tới đây, ở trên bóng hình xinh đẹp kia của Linh Nhiên Đế Tôn đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng màu vàng như tơ như mù, Linh Nhiên Đế Tôn chợt dừng bước, dương mắt nhìn về chỗ sâu trong bầu trời. Vô thanh vô tức, ở sâu trong bầu trời đó đột nhiên vỡ ra một khe hở thật lớn, trực tiếp giống như một khe rãnh. Ở sâu trong khe rãnh, là thời không vô tận xa xôi, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Chỉ loáng thoáng có thể nhìn thấy, ở chỗ sâu trong thời không kia, dòng sông vận mệnh thần bí hiển lộ ra một góc. Tô Dịch nhíu mày, đây là cớ gì? Chẳng lẽ cơ hội chứng đạo thuộc về mình đến rồi? Chương 5713, cùng kỳ sơn chủ, Bạch Lộc, nhắc nhở, hai, sau đó, Tô Dịch liền ý thức được không đúng. Bởi vì ở chỗ sâu trong thời không trên bầu trời kia, lại có một ông lão cưỡi ở trên hươu trắng đi tới. Hươu trắng cao lớn thần tuấn, toàn thân bay lả tả đạo quan trắng phau đẹp đẽ như mưa, trên một đôi sừng hươu phân biệt treo một cây đạo kiếm, một cái túi. Theo hươu trắng cất bước, tường lũy thời không giống như nước chảy tách ra, làm hươu trắng dễ dàng lướt ngang thời không mà đến. Mà ông lão cưỡi hươu trắng kia, mặc một bộ đạo bào màu vàng mơ, tóc bạc mặt hồng hào, đôi mắt nhìn quanh, giống như tia chớp đang lóe lên, cực kỳ uy mãnh khiếp người. Cho dù cách nhau cực kỳ xa xôi, nhưng khi liếc một cái nhìn qua, trực tiếp giống như nhìn thấy một vị vô thượng chúa tể, làm người ta cảm thấy áp lực đập vào mặt. Rất khủng bố. Đây là cảm giác đầu tiên của Tô Dịch, ông lão mặc đạo bào cưỡi hươu trắng kia, so với các lực lượng ý chí vĩnh hằng cảnh bọn Lục Thích, Ngọc Xích Dương càng khủng bố hơn. Thậm chí, hoàn toàn không có cách nào so sánh. Đây, hẳn là chân thân của một vị tồn tại vĩnh hằng cảnh, mà không phải lực lượng ý chí gì. Tô Dịch ngay lập tức làm ra phỏng đoán. Mà lúc này, liền thấy Linh Nhiên Đế Tôn lặng lẽ thở dài, chắp tay hành lễ, nói, cùng kỳ thúc thúc, ở chỗ sâu trong bầu trời, ông lão mặc đạo bào cưỡi hươu trắng kia xuất hiện ở trong tường lũy thời không tạm dừng lại, xoay người đi xuống khỏi hươu trắng. Sau đó, hắn cười chắp tay đáp lễ, nói, Linh Nhiên tiểu thư, lão hữu tới đón ngài tới dòng sông vận mệnh. Cùng kỳ. Tô Dịch nhất thời biết đối phương là ai. Cùng kỳ sơn chủ. Phán mệnh nhân kia bị thiếu niên tuấn tú cũng kiên kỵ không thôi. Một lão quái vật rất thần bí ở trên dòng sông vận mệnh. Ta biết rồi, Linh Nhiên Đế Tôn nói, để ta từ biệt cùng bằng hữu trước. Được. Ông lão mặc đạo bào cười gật đầu. Khi nói chuyện, ánh mắt lão lúc này mới nhìn về phía trên người Tô Dịch đứng ở bên cạnh Linh Nhiên Đế Tôn. Trong nháy mắt, Tô Dịch chỉ cảm thấy tựa như bị hai tia chớp sắc bén quét ở trên thân, da thịt đau đớn. Thần hồn và tâm cảnh đều gặp phải một luồng áp lực khủng bố vô hình. Nhưng chỉ một chớp mắt, theo ông lão mặc đạo bào thu hồi ánh mắt, loại lực lượng áp bách kia nhất thời biến mất không thấy. Đạo hữu, người ta quen biết một hồi, lúc sắp chia tay, không biết lấy gì bày tỏ, xin hãy nhận lấy món đồ chơi nhỏ không bắt mắt này. Linh Nhiên Đế Tôn lấy ra một hạt táo trong suốt lấp lánh, hạt táo này là trái trên cây táo lửa kết để lại, bị ta tự tay tạo hình, thi triển bí chú. Chưa nói là bảo vật hiếm lạ gì, nhưng cũng có thể dùng để phòng thân, đảm đương diệu dụng, bùa chết thay, có thể kháng cự sát kiếp. Nói xong, nàng đưa hạt táo cho Tô Dịch. Đa tạ. Tô Dịch không từ chối, về sau nếu có duyên gặp lại đạo hữu ở trên dòng sông vận mệnh, hy vọng có cơ hội có thể luận bàn đôi chút với đạo hữu ở trên đại đạo. Linh Nhiên Đế Tôn cười mở miệng. Tô Dịch nghẹn lời. Sau một lúc, hắn gật đầu nói, ngươi cũng bảo trọng. Linh Nhiên Đế Tôn xoay người, bước lên không trung, hướng về trên bầu trời lao đi. Ông lão mặc đạo bào lập tức khoát tay, lấy ra một sợi dây thừng ánh vàng rực rỡ, dây thừng không ngừng dài ra, dễ dàng xuyên qua vô tận thời không kia, lao về phía Linh Nhiên Đế Tôn. Linh Nhiên Đế Tôn nâng tay chọc một cái, cả người liền cùng một sợi dây thừng ánh vàng rực rỡ kia xuất hiện ở bên người ông lão mặc đạo bào. mời tiểu thư lên ngồi. Ông lão mặc đạo bào ra hiệu, Linh Nhiên Đế Tôn cũng không khách khí, xoay người ngồi ở trên một con hươu trắng thần tuấn phi phàm kia. Cùng Kỳ thúc thúc, chúng ta đi thôi. Tiểu thư chờ chút. Ông lão mặc đạo bào xoay người, ánh mắt xa xa nhìn về phía trên người Tô Dịch đứng ở trong hư không, nhìn ra được, tiểu thư rất để ý các hạ vị bằng hữu này, đã như thế, lão hủ cũng không thể không bày tỏ. Nói xong, ông lão mặc đạo bào từ cổ tay áo lấy ra một cái hộp ngọc, nâng tay ném, liền xuất hiện ở trước người Tô Dịch. Trong hộp ngọc này, chính là một cây vĩnh hằng bí dược sinh ra ở trên dòng sông vận mệnh, tên gọi Thiên Thu Tán, ở về sau chứng đạo vĩnh hằng cảnh, chỉ cần nuốt dùng thuốc này trước, đủ có thể khiến các hạ lúc đột phá cảnh giới có thêm ba thành nắm chắc. Tô Dịch ngẩn ra, lông mày lặng yên nhíu lại. Hắn sâu sắc phát hiện, vì cùng kỳ sơn chủ này thái độ đối với mình tuy rất khách khí, nhưng ánh mắt cùng cử chỉ, lại có một loại ý nhìn xuống cao cao tại thượng. Ngay cả khi tặng đồ cho mình, cũng mơ hồ có một loại tư thái bố thí. Không có công không nhận lộc, vẫn mời thu hồi đi. Tô Dịch lắc lắc đầu, ông lão mặc đạo bào khẽ nhíu mày, có chút bất ngờ nhìn Tô Dịch một cái, đổi làm cường giả khác của thần vực, đối mặt vĩnh hằng bí dược bực này, người nào có thể không động lòng. Càng đừng nói, người sáng mắt đều có thể nhìn ra, mình đến từ dòng sông vận mệnh, nhân vật thiên hạ thần vực này, lại có người nào ở lúc đối mặt mình không nơm nớp lo sợ, hoảng hốt bất an. Nhưng người trẻ tuổi áo bào xanh kia nơi xa lại rất khác thường, không những rất thông dong, hơn nữa không chút do dự liền từ chối một tạo hóa lớn đến từ mình tặng. Chương 5714, cùng kỳ sơn chủ, Bạch Lộc, nhắc nhở, ba, vẫn mời nhận lấy đi, một chút tâm ý của lão hủ mà thôi, căn bản không tính là cái gì. Ông lão mặc đạo bào cười mở miệng. Cùng lúc đó, trong tai Tô Dịch vang lên ông lão mặc đạo bào truyền âm, từ nay về sau, các hạ sẽ cùng tiểu thư nhà ta cách nhau hai nơi, chỉ hy vọng, các hạ có thể hiểu lý lẽ, biết chừng mực, đừng nghĩ chuyện không nên nghĩ nữa, Tô Dịch ngẩn ra. Ông lão mặc đạo bào kia mặt đầy ý cười, nhưng ở chỗ sâu trong ánh mắt, lại mơ hồ có một mảng uy nghiêm khiếp người. Còn chưa chờ Tô Dịch nói cái gì, tiếng truyền âm kia tiếp tục vang, đương nhiên, có lẽ là lão hủ hiểu lầm, các hạ cũng đừng trách lão hủ lắm miệng, chỉ là một cái nhắc nhở nho nhỏ, còn hy vọng các hạ đừng để trong lòng, để tránh ảnh hưởng tâm tình của mình, làm bằng hữu của Linh Nhiên tiểu thư, tất không phải hạng người tầm thường, hẳn là có thể nhìn ra, thân phận Linh Nhiên tiểu thư đặc thù cỡ nào. Chênh lệch như vậy, cũng không phải là nhất sương tình nguyện có thể bù lại. Một thành ngữ Trung Quốc chỉ mong muốn đơn phương mà không xét đến việc bên kia có đồng ý hay hoàn cảnh thực tế khách quan. Những lời này, rất khách khí, rất lễ phép, cũng nói rất uyển chuyển, rõ ràng sợ thương tổn đến tự tôn của Tô Dịch, nhưng Tô Dịch làm sao nghe không ra, lão gia hỏa này có ý tứ gì? Bắt đầu từ một khắc đó đưa tặng bảo vật, lão gia hỏa này chính là vì gõ mình. Để mình đừng có suy nghĩ gì không thực tế với Linh Nhiên Đế Tôn. Đương nhiên, nếu ngươi về sau có cơ hội đến dòng sông vận mệnh tu hành, lão hủ cũng không ngại dìu dắt ngươi một phen, mưu cho ngươi một phần tiền đồ tốt đẹp. Truyền âm của ông lão mặc đạo bào một lần nữa vang lên, nhớ kỹ, ta chính là cùng kỳ sơn chủ, về sau ngươi nếu thực có cơ hội đến dòng sông vận mệnh, tự sẽ rõ trọng lượng của đạo hiệu này, cũng sẽ tiến một bước nhận biết được, giữa ngươi cùng Linh Nhiên tiểu thư có. Chênh lệch. Đây không phải khinh miệt, mà là kể lại một sự thực cho ngươi. Chính bởi ngươi được Linh Nhiên tiểu thư coi là bằng hữu, lão hủ mới bằng lòng thiện ý nhắc nhở ngươi những thứ này, đổi làm người khác. Nói đến đây, ông lão mặc đạo bào chỉ cười cười, chưa nói thêm gì nữa. Nhưng ý tứ hàm xúc trong lời nói đã biểu lộ không bỏ sót. Tô Dịch nghe xong, cũng không khỏi nở nụ cười. Hắn đã rất lâu rồi chưa từng được người ta thiện ý nhắc nhở như thế. Chẳng những chưa tức giận, ngược lại cảm thấy thú vị. Cũng được, phần quà này ta nhận. Tô Dịch tiếp nhận hộp ngọc, chờ về sau đến trên dòng sông vận mệnh, ngươi chớ có quên, mưu cho ta một tiền đồ tốt đẹp, hắn bên môi mỉm cười, dáng vẻ tự nhiên, ngược lại khiến ông lão mặc đạo bào kia sửng sốt. Sau đó, nụ cười trên mặt ông lão mặc đạo bào phai nhạt. Vốn, lão còn cho rằng đây là một tiểu bối, người nghèo không nhận của bố thí, có ngạo cốt trong người. Nhưng câu trả lời của tiểu bối này, lại khiến lão cảm thấy thất vọng. Xét đến cùng, cũng là tục vật. Đã không cách nào từ chối bảo vật bố thí, còn nghĩ về sau lúc đến trên dòng sông vận mệnh, để mình mưu lấy lợi ích cho hắn. Nghĩ đến đây, ánh mắt ông lão mặc đạo bào cũng trở nên lạnh nhạt không ít, truyền âm nói, các hạ yên tâm, Lão Hủ nói, nhất định sẽ không thất tín với người ta, điều kiện tiên quyết là ngươi về sau có năng lực tiến đến dòng sông vận mệnh. Ý ở ngoài lời chính là, ngươi nếu ngay cả dòng sông vận mệnh cũng không đến được, vậy tất cả đừng nói nữa. Tô Dịch cười cười, chưa nói cái gì nữa. Mà lúc này, Linh Nhiên Đế Tôn ngồi ở trên hưu trắng không khỏi nói, các ngươi lại tán gẫu cái gì? Ông lão mặc đạo bào cười ha hả nói, không có gì, tiểu thư, chúng ta đi thôi. Nói xong, lão đã dắt hưu trắng, cất bước hướng về chỗ sâu trong vô tận thời không kia bước đi. Chưa từng quay đầu. Chỉ có Linh Nhiên Đế Tôn cưỡi ở trên hưu trắng, ở lúc đến cuối thời không kia, nhìn không được quay đầu nhìn một cái. Một ánh mắt, như thời không vô ngần, đã sớm không nhìn thấy bóng người Tô Dịch. Nhưng, nàng vẫn nâng tay phất, thấp giọng nói, trân trọng, cũng không quản Tô Dịch nhìn thấy hay không, nghe thấy hay không. Ở bên, ông lão mặc đạo bào dắt hưu trắng bước đi không khỏi nhíu nhíu mày. Âm. Nơi xa, dòng sông vận mệnh dâng trào, chậm rãi, vô cùng vô tận, trên mặt nước khắp nơi tràn ngập hỗn độn khí, lực lượng thời không pha tạp hỗn loạn phân bố trong đó. Một khắc này, vẻ mặt ông lão mặc đạo bào trở nên ngưng trọng chưa từng có. Muốn dẫn người tới dòng sông vận mệnh, xa không phải đơn giản như tưởng tượng, đặc biệt là một bước cuối cùng này, một khi xảy ra chút sai lầm, đó là kết cục vạn kiếp bất phục. Dòng sông vận mệnh dâng trào chảy xuôi, như vắt ngang ở trong vô tận hư vô. Không biết khởi đầu, không biết điểm cuối. Chỗ ông lão mặc đạo bào cùng Linh Nhiên Đế Tôn, nhìn như rất gần với dòng sông vận mệnh. Nhưng thời không loạn lưu ở giữa, bước ra một bước, có lẽ có thể đến trên dòng sông vận mệnh, cũng có thể một chân bước vào trong vô tận thời không, hoàn toàn tìm không thấy phương hướng. Tiểu thư, ngươi ngồi vững. Ông lão mặc đạo bào trầm giọng mở miệng. Tay áo bào lão căng phồng, nâng tay điểm một cái. Keng. Một thanh đạo kiếm kia treo ở trên sừng hưu trắng đột nhiên bắn ra, kiếm quang như cầu vồng, xuyên thủng thời không, thẳng tắp thông về phía dòng sông vận mệnh nơi xa. Chương 5715, tác chính mình một cái, một, Linh Nhiên Đế Tôn kinh ngạc phát hiện, kiếm khí kia vậy mà lại mạnh mẽ vô cùng, không sợ thời không loạn lưu trùng kích, như một cây cầu thẳng tắp, không chút sức mẻ. Nhưng đồng thời, Linh Nhiên Đế Tôn cũng chú ý tới, trong ánh mắt ông lão mặc đạo bào hiện ra vẻ cố hết sức. Lấy đạo hạnh của cùng kỳ thúc thúc, sớm có thể không để rất nhiều vô lượng đạo chủ trên dòng sông vận mệnh kia vào mắt, nhưng bây giờ, chỉ là thúc giục một thanh đạo kiếm. Lại lao lực như vậy, có thể nghĩ mà biết muốn đến dòng sông vận mệnh là khó khăn như thế nào, Linh Nhiên Đế Tôn âm thầm cảm khái. Âm, bỗng nhiên, trên dòng sông vận mệnh nơi xa chợt nhấc lên một làn sương mù màu đen ngập trời, sương mù che trời, dày nặng như mây, trong đó phân bố lực lượng tai kiếp cuồng bạo như đàn rắn múa mây hỗn loạn. Trong một chớp mắt, thân thể mềm mại của Linh Nhiên Đế Tôn cứng ngắc, lông tóc dựng cả lên. Hưu trắng rên rỉ, toàn thân run rẩy. Ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Mà ông lão mặc đạo bào chợt quát to một tiếng, lưỡi nở sấm mùa xuân, đi. Một cái túi treo trên sừng hưu trắng bay lên trời, đón gió dài ra, trở nên lớn như vực sâu, như có thể mang chu hư vạn giới đều nuốt hết. Đâu thiên bố đại, túi gói trời. Một món vĩnh hằng chí bảo, có vô lượng chi uy, diệu dụng của nó xấp xỉ với tụ lý càn khôn, nhưng càng thêm không thể tưởng tượng, có thể cắt ngang quy tắc trật tự một phương giới vực. Che chắn vĩnh hằng quy tắc cắn trả, theo triệu ra bảo vật này, sương mù màu đen nhấc lên trên dòng sông vận mệnh kia nhất thời bị che phủ, không nhìn thấy nữa. Đi! Ông lão mặc đạo bào quát khẽ một tiếng, dắt hưu trắng, chân đạp một dải cầu vòng kiếm khí đâm xuyên vào trong thời không loạn lưu kia, hướng về nơi xa lao đi. Âm âm! Tiếng va chạm khủng bố âm âm vang vọng, như tiếng đại đạo băng hà, thần hồn Linh Nhiên Đế Tôn run rẩy, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Trong tầm nhìn không thấy được bất cứ cảnh tượng nào nữa, cả người tựa như rơi vào trong hỗn độn tối tăm vô biên. Đáng sợ nhất là, tiếng va chạm khủng bố kia căn bản không thể ngăn cản, không ngừng đánh vào tâm thần của nàng, khiến toàn thân nàng đều sắp ngất đi. May mắn, có con hưu trắng kia cõng nàng tiến lên, nếu không sợ là sớm đi không nổi nữa. Cũng là giờ phút này, Linh Nhiên Đế Tôn mới rõ, vì sao cùng kỳ sơn chủ sẽ dẫn theo con hưu trắng đó tiến đến. Thanh đạo kiếm kia, có thể xuyên thủng thời không, trải thành cây cầu. Một cái túi kia, thì có thể che chắn lực lượng tai kiếp bùng nổ trên dòng sông vận mệnh. Mà hưu trắng thì có thể chở nàng đi qua. Bởi vậy có thể nhìn ra, cùng kỳ sơn chủ ở trên chuyện tiếp dẫn nàng đến dòng sông vận mệnh, chuẩn bị là đầy đủ cùng dụng tâm cỡ nào. Cứ như vậy miên man suy nghĩ, cũng không biết qua bao lâu, tầm nhìn trước mắt rộng rãi sáng ngời. Phóng mắt nhìn thấy, đều là thủy vực mênh mông vô tận. Linh Nhiên tiểu thư, chúng ta đã xông qua lực lượng quy tắc cắn trả của dòng sông vận mệnh, đến dòng sông vận mệnh rồi. Ở bên, ông lão mặc đạo bào cười mở miệng, như trút được gánh nặng. Linh Nhiên đế tôn lập tức chú ý tới, ông lão mặc đạo bào sắc mặt trắng bệch trong suốt, tự như vừa gặp một hồi đại kiếp, ánh mắt cũng ảm đạm đi rất nhiều. Cùng kỳ thúc thúc, đa tạ. Linh Nhiên đế tôn nghiêm túc cảm tạ. Ha ha, cảm tạ cái gì, có thể tiếp dẫn tiểu thư đến dòng sông vận mệnh, là vinh hạnh của lão hủ. Ông lão mặc đạo bào phát ra tiếng cười to sang sảng. Nói thì nhẹ nhàng, nhưng Linh Nhiên đế tôn làm sao có thể không biết đối phương vì thế tất nhiên trả giá nghiêm trọng. Ông lão mặc đạo bào thu hồi đạo kiếm cùng Đâu Thiên Bố Đại, nói, tiểu thư, chúng ta kế tiếp đi, Bát Cảnh Sơn, chủ nhân đang luận đạo với tổ sư Bát Cảnh Sơn. Linh Nhiên đế tôn khẽ gật đầu, sinh ra chờ mong. Nàng cũng rất lâu rồi chưa từng liên hệ với vị tiền bối kia, đang chuẩn bị hành động, ông lão mặc đạo bào giả bộ không quá bận tâm nói, tiểu thư, từ nay về sau, ngài sẽ tu hành ở trên dòng sông vận mệnh, mà lấy thân phận của ngài, ngày khác tất có thể thành danh khắp thiên hạ, về phần chuyện thần vực. Ngài đã không cần nhớ lại nữa. Linh Nhiên đế tôn ngẩn ra, nói, đoạn lời này của cùng kỳ thúc thúc, như có điều ám chỉ, ông lão mặc đạo bào gật đầu nói, lúc trước. Lão hủ từng nói chuyện cùng vị bằng hữu đó của ngài, phát hiện người này khi đối mặt cơ duyên, cũng không có bao nhiêu khí khái. Linh Nhiên đế tôn ánh mắt cổ quái, cùng kỳ thúc thúc, ta cảm thấy ngài lần này nhìn nhầm rồi, ở thiên hạ thần vực, nếu luận khí khái, tìm không ra một ai có thể đánh đồng với hắn nữa, tuyệt đối xứng với bốn chữ độc nhất vô nhị. Ông lão mặc đạo bào ngẩn ngơ, rất bất ngờ, thật sao? Nói như vậy ta liền có hứng thú rồi. Xin hỏi tiểu thư tôn tính đại danh vị tiểu hữu kia. Tô Dịch. Linh Nhiên đế tôn thuận miệng nói. Tô Dịch. Ông lão mặc đạo bào đột nhiên ngẩn ra ở đó. Rõ ràng có thể thấy được, khuôn mặt đó của lão lúc sáng lúc tối một phen, như gặp chuyện cực kỳ không thể tưởng tượng. Linh Nhiên đế tôn chưa chú ý tới một màn này, đôi mắt sáng của nàng nhìn dòng sông vận mệnh nơi xa, giống như hồi ức lẩm bẩm, Tô đạo hữu loại người này. Tuyệt đối có thể nói là độc nhất trên trời dưới đất, hắn có nhiều kiếp trước, nắm giữ luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng, chương 5716, tác chính mình một cái, hai, ông lão mặc đạo bào không nói một câu, yên lặng nghe. Hồi lâu sau, lão đột nhiên nâng tay, tác chính mình một cái. Bóp! Cái tác vang dội. Một màn khác thường này dọa Linh Nhiên đế tôn nhảy dựng, cùng kỳ thúc thúc, ngài đây là làm sao vậy? Ta lúc này mới phát hiện, mình mới là thằng hề nhảy nhót kia. Ông lão mặc đạo bào vẻ mặt đầy cay đắng, trong lời nói đầy ảo não cùng xấu hổ. Tô Dịch. Lão sao có thể không biết? Vừa nghĩ đến mình lúc trước đối mặt Tô Dịch, hành động cùng lời nói cao cao tại thượng đó, khuôn mặt già nua của ông lão mặc đạo bào cũng không nhìn được, bỗng sinh ra cảm giác xấu hổ vô cùng. Mà một màn này, khiến Linh Nhiên đế tôn không khỏi giật mình. Lấy thân phận cùng kỳ thúc thúc. Nào đến nỗi thất thố như thế? Thậm chí, tự mình cho mình một cái tát. Cùng kỳ thúc thúc, lấy trí tuệ và khí phách của Tô đạo hữu, khẳng định sẽ không để ý những thứ này. Linh Nhiên đế tôn trấn an nói. Nhưng ta không thể không để ý, ông lão mặc đạo bào đấm ngực dậm chân, đáng tiếc, chậm một bước rồi, đã đến dòng sông vận mệnh, không thể trở về nữa, nếu không ta nhất định đi giáp mặt xin lỗi. Linh Nhiên đế tôn, nàng sâu sắc phát hiện. Chuyện cũng không giống mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Lấy thân phận cùng thực lực của cùng kỳ thúc thúc, cũng xa xa không chỉ bởi vì một người tu đạo ở thần vực mà trở nên thất thố như thế. Tất cả cái này, đều đủ để chứng minh, cùng kỳ thúc thúc sợ là sớm đã tìm hiểu bí mật có liên quan với Tô đạo hữu, cho nên mới sẽ hối hận như vậy. Tô đạo hữu rốt cuộc còn có thân phận như thế nào, sẽ làm cùng kỳ thúc thúc thất thố như thế, Linh Nhiên đế tôn cũng không khỏi bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Nhưng ra ngoài nàng dự kiến, ông lão mặc đạo bào lại hiếm thấy bảo trì trầm mặc, không muốn nói đến việc này, chỉ nói tin tức có liên quan với Tô Dịch, là cấm kỵ không thể nói ra. Ngay cả lão cũng từng bị cảnh cáo, không thể tùy tiện đàm luận việc này. Tất cả cái này, khiến Linh Nhiên đế tôn không khỏi giật mình. Thân phận bị liệt vào cấm kỵ. Cùng kỳ thúc thúc cũng không dám tùy tiện đàm luận. Cái này cũng quá không thể tưởng tượng, tiểu thư. ngài nếu muốn biết, chờ sau khi đến Bát Cảnh Sơn, đi hỏi chủ nhân một câu là được. Ông lão mặc đạo bào ủ rũ nói, dù sao, lão hữu là không dám tùy tiện nói nữa. Linh Nhiên Đế Tôn cũng không miễn cưỡng nữa, đáp ứng. Thần vực. Tô Dịch đứng trên hư không, mở ra hộp ngọc ông lão mặc đạo bào tặng cho. Trong đó đặt một cái bình bạch ngọc to bằng ngón cái bình bị lực lượng cấm chế phong ấn, nhìn không ra cái gì đặc thù, nhưng Tô Dịch biết, trong bình bạch ngọc này là một loại bí dược tên Thiên Thu Tán Vĩnh Hằng, đối với phá cảnh Vĩnh Hằng có lợi ích rất lớn. Đánh giá một lát, hắn cuối cùng chưa mở ra bình bạch ngọc, một lần nữa khép lại hộp ngọc, thu lại. Một lần này bị một lão gia hỏa đến từ trên dòng sông vận mệnh thiện ý nhắc nhở như vậy, thật đúng là có chút thú vị. Tô Dịch cười cười, liền không nghĩ nhiều nữa, cất bước đi về phía xa. Ở mấy ngày thời gian ngắn ngủn vừa qua, hắn nhìn thấu sương mù đại đạo, cô động tâm quan, thấy được con đường mình về sau cần truy cầu. Lúc rời khỏi Vân Quang thôn, phân biệt quyết đấu một trận với tỷ đệ hai người Hoàng Diễm Lãnh, Hoàng Vân đến từ trên dòng sông vận mệnh. Lúc ấy, Hoàng Diễm Lãnh nữ tử tóc đỏ như lửa, lạnh nhạt như băng này, để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu cho hắn, sau đó, lại đi xa hồi Long Sơn, giết ý chí của một đám đại nhân vật Vĩnh Hằng cảnh, thẳng đến bây giờ tạm biệt với Linh Nhiên Đế Tôn, cũng khiến trong lòng Tô Dịch cảm xúc không thôi, suy nghĩ rất nhiều. Thẳng đến thật lâu sau, hắn vứt bỏ tạp niệm, quyết định chấm dứt lữ trình du lịch thiên hạ này, về Tây Hà đảo, đi làm một việc lớn. Hắc ám loạn thế, thế gian phong hỏa ngập trời. Nhưng, từ sau khi Hoán Thiên Đạo Minh cùng Vạn Đạo Minh hai quái vật lớn này thành lập, thế cục trung chuyển hỗn loạn của thiên hạ rõ ràng dịu đi không ít. Nhưng ai cũng rõ, giữa hai đại đạo minh này sớm hay muộn sẽ có một trận chiến. Ai có thể thắng lợi, người đó có thể chúa tể thiên hạ, trở thành bá chủ duy nhất hoàn toàn xứng đáng trong hắc ám loạn thế. Chính là ở dưới loại bối cảnh lớn này, tin tức một trận chiến hồi Long Sơn giống như cơn bão truyền ra ở thiên hạ, lập tức dẫn phát một hồi chấn động lớn xưa nay chưa từng có. Tô Dịch một người, đạp vỡ hồi Long Sơn, chém ý chí pháp thân của mấy chục vị đại nhân vật Vĩnh Hằng cảnh. Khi biết được tin tức, tất cả mọi người trên đời này đều thiếu chút nữa hoài nghi cuộc đời, cho rằng một lời đồn hoang đường. Dù sao, ở trong lòng cường giả thần vực, lực lượng ý chí của các đại nhân vật Vĩnh Hằng cảnh kia không khác gì thiên đạo, căn bản không phải người tu đạo trên đời này có thể đi lay động. Cửu luyện thần chủ cũng xa xa không được. Nhưng ai dám tưởng tượng, chính là một đám tồn tại khủng bố từ trên dòng sông vận mệnh giá lâm như thế, vậy mà lại bị Tô Dịch tận diệt. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động, mọi người đều sắp điên rồi, không thể tưởng tượng sẽ xảy ra sự kiện lớn không thể tưởng tượng bực này. Chương 5717, đỏ ửng gò má, một, thẳng đến lúc theo tin tức khuếch tán, khi thiên hạ đều đang nghị luận chuyện này, Vạn Đạo Minh, Hoán Thiên Đạo Minh lại vẫn duy trì trầm mặc, chưa từng đứng ra bác bỏ tin đồn. Tất cả cái này, khiến người đời mới rốt cuộc dám tin tưởng, tin tức một trận chiến hội Long Sơn, là thật. Một mình Tô Dịch, thật sự giết ý chí pháp thân mấy chục vị đại nhân vật Vĩnh Hằng cảnh. Cái này như một cơn lốc, lay động thiên hạ, rung động tâm thần mỗi người, nhưng cùng lúc đó, cũng có một hồi mạch nước ngầm nhằm vào Tô Dịch đang dâng trào. Thải Tinh Sơn. Đế Ách một mình trầm mặc ngồi ở nơi đó, ngẩn ngơ không nói. Tin tức một trận chiến hội Long Sơn, hắn xem không dưới 10 lần. Mỗi một chi tiết, mỗi một chữ, đều bị hắn lặp đi lặp lại nghiền ngẫm cùng cân nhắc. Nhưng cuối cùng, hắn chẳng những chưa vạch trần nghi hoặc trong lòng, nghi hoặc ngược lại càng lúc càng nhiều. Hắn không hiểu, ngắn ngủn không đến 10 năm, thực lực của Tô Dịch sao có thể trở nên khủng bố như thế. Cũng không rõ, trên một hồi tụ hội có Lục Thích Đạo Tôn, Ngọc Xích Dương một đám đại nhân vật tọa trấn, sao có thể bị một mình Tô Dịch giết sạch sẽ. Càng không rõ, Tô Dịch hôm nay, rốt cuộc đã cường đại đến cỡ nào. Một loại ngơ ngẩn nói không nên lời nảy sinh ở trong lòng Đế Ách, khiến hắn thật lâu không thể hoàn hồn. Rất lâu trước kia, hắn từng dẫn một đám bộ hạ, giết Dịch Đạo Huyền, cũng từng ở vô tận chiến vực bố cục, khiến Lý Phù Du nuốt hận mà chết. Nhưng hôm nay, ở trên chuyện đối phó Tô Dịch, hắn lần đầu tiên cảm thấy một loại áp lực khó có thể nói thành lời. Sao có thể như vậy? Đế Ách ngồi ở nơi đó, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Một hồi sóng gió nho nhỏ mà thôi, chớ rối loạn đạo tâm của mình. Bất thình lình, một thanh âm lạnh như băng vang lên. Một tiểu cô nương toàn thân bao phủ ở trong hào quang bỗng dưng xuất hiện, đôi mắt âm u lạnh lẽo như vực sâu địa ngục, toàn thân Đế Ách chấn động, chợt từ trong suy nghĩ lung tung kia bừng tỉnh. Sau đó, lưng hắn phát lạnh. Vừa rồi, tâm cảnh hắn thiếu chút nữa bị những tạp niệm kia dao động, phá hỏng đạo tâm. Bởi vậy cũng có thể thấy được, tin tức một trận chiến hội Long Sơn, chấn động đối với Đế Ách là to lớn cỡ nào. Lục Thích Đạo Tôn đã hạ lệnh, bảo ngươi lập tức xuất phát, tới Trung Thổ Thần Châu, tiểu cô nương nói xong, mang một ngọc phù màu lửa đỏ cách không trung đưa cho Đế Ách, ở sau khi tiến vào Trung Thổ Thần Châu, chỉ cần bóp nát khối bí phù này, tự sẽ có người tiếp dẫn ngươi. Đế Ách ngẩn ra, bây giờ đi Trung Thổ Thần Châu. Không phải nói, ít nhất còn cần nửa năm thời gian, di tích Xích Tùng Sơn mới sẽ xuất hiện. Đến lúc đó định đạo chi chiến mới có thể xốc lên màn che. Việc có thay đổi, tiểu cô nương nói, làm người định đạo, điều ngươi phải làm, chính là nghe theo sắp xếp, như thế mới có thể ở trong định đạo chi chiến trở thành người thắng cuối cùng. Đế Ách nhíu mày, Tô Dịch kia giết lực lượng ý chí của nhiều đại nhân vật như vậy, nghiễm nhiên đã trở thành tồn tại được chú ý nhất của thiên hạ thần vực, việc này chẳng lẽ cứ như vậy cho qua. Hắn không cam lòng. Hoán Thiên Đạo Minh, Vạn Đạo Minh còn chưa bỏ sức. Kết quả các đại nhân vật sau lưng hai đại đạo minh bị tận diệt trước, cho dù tổn thất đều là lực lượng ý chí, nhưng điều này không thể nghi ngờ quá mất mặt. Căn bản không cần nghĩ Đế Ách đã biết, hai đại đạo minh này sợ là đã thành trò cười của người trong thiên hạ. Vô cùng nhục nhã cỡ này, sao có thể không báo? Tiểu cô nương nhìn Đế Ách một cái, bình tĩnh nói, một lần này, ta sẽ tự mình ra tay. Đế Ách đầu tiên là ngẩn ra, sau đó động dung. Đây là Lục Thích Đạo Tôn sắp xếp, tiểu cô nương ánh mắt lạnh nhạt nói, gặp thất bại lớn bực này, các đại nhân vật kia trên dòng sông vận mệnh so với ngươi càng hỗn hển hơn, sớm đạt thành ý kiến thống nhất, muốn ở một tháng sau sắp xếp lực lượng, hướng Tô Dịch tuyên chiến, làm kết thúc triệt để. Đôi mắt Đế Ách hơi nheo lại, nói, bao gồm Vạn Đạo Minh. Không sai. Tiểu cô nương nói, đến lúc đó, còn có thể có mấy vị nhân vật càng lợi hại hơn xuất hiện. Ai? Đế Ách tò mò. Không rõ, trước mắt đây vẫn là một cơ mật, tiểu cô nương lắc đầu, chờ lúc trận tuyên chiến này trình diễn, ngươi tự sẽ rõ. Đế Ách nhẹ nhàng nói, vậy ta liền quá mức chờ mong rồi. Tây Thiên Linh Sơn. Linh Sơn vẫn còn, một cây bồ đề kia lại sớm từ chỗ ban đầu biến mất không thấy. Cổ Hoa Tiên đứng ở nơi đó, thở dài. Tô Dịch này, đâu chỉ đại thế đã thành, sau khi trải qua một trận chiến hội Long Sơn. Uy vọng của hắn đã đến trình độ xưa nay chưa từng có. Toàn bộ thiên hạ, đều không ai có thể sánh bằng nữa. Mau hành động đi. Một thanh âm bình thản điềm tĩnh, từ trong một viên tràng hạt cổ hoa tiên nâng trong tay truyền ra. Thanh âm này, rõ ràng ra từ miệng Nhiên Đăng Phật. Cổ hoa tiên trầm mặt một phen, nói, ngươi. Hôm nay rốt cuộc ở nơi nào? Đoạn thời gian trước, Nhiên Đăng Phật đột nhiên rời khỏi Tây Thiên Linh Sơn. Lúc đi còn mang đi cây bồ đề. Ai cũng không rõ hắn đã đi đâu. Trung Thổ Thần Châu, trong tràng hạt truyền ra tiếng của Nhiên Đăng Phật, ngươi bây giờ phải làm, chính là theo sắp xếp của ta, luyện Tây Thiên Bảo Tự, nghe theo Lục Thích sắp xếp, làm chuẩn bị cho việc tiêu diệt Tô Dịch. Chương 5718, đỏ ửng gò má, 2, khuôn mặt cổ hoa tiên biến ảo, ta rất muốn biết, đối với chuyện tiêu diệt Tô Dịch, các đại nhân vật bọn Lục Thích Đạo Tôn rốt cuộc có mấy thành nắm chắc. Một lần này, các thế lực đều đã nghiêm túc, chúng ta cũng không ngoại lệ, tiếng của Nhiên Đăng Phật từ trong một viên tràng hạt kia truyền ra, ngươi không cần hoài nghi một điểm này, sự nguy hiểm của Tô Dịch, đã đến mức phải nghiêm túc, hạ tử thủ, nếu không, một khi để hắn có cơ hội tham dự đến định đạo chi chiến, chắc chắn xuất hiện một ít biến số đủ khiến các đại nhân vật kia cũng không thể nắm giữ. Dừng một chút, Nhiên Đăng Phật nói, một lần này, Tô Dịch cho dù không chết. Cũng sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội tham dự định đạo chi chiến, trong lời nói bình tĩnh, lộ ra lực lượng không cho phép nghi ngờ. Cổ hoa tiên rõ ràng thoải mái hơn không ít, nói, nếu như thế, thì tốt rồi. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng bước sen, bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó, bóng người cổ hoa tiên xuất hiện ở ngoài Tây Thiên Linh Sơn. Lên! Bóng người thon dài của cổ hoa tiên lặng yên hiện ra vạn trượng phạm quan, chiếu sáng 9 tầng trời. Theo nàng nâng tay điểm một cái, Tây Thiên Linh Sơn nơi xa chợt gian ra tiếng nổ vang kịch liệt, cả thân núi nguy nga cổ xưa đội đất mọc lên. Trên núi, từng tòa cổ tháp sáng lên, hóa thành những ký hiệu phạm quan thần bí mà kỳ dị. Truyền nhân Tây Thiên Linh Sơn phân bố ở trên núi, thì từng người hóa thành tràng hạt trong suốt lấp lánh. Đến cuối cùng, hoa cỏ cây cối trên cả tòa Tây Thiên Linh Sơn đều hòa tan hết thành Phật quang thánh khiết mà chói mắt. Thu, cổ hoa tiên như Bồ Tát trong truyền thuyết, tay ngọc kết ấn, chập một cái vào không trung. Ầm. Trong tiếng nổ vang kinh thiên, cả tòa Tây Thiên Linh Sơn không ngừng thu nhỏ, chỉ trong mấy chớp mắt, liền thu nhỏ lại thành một khối to bằng bàn tay. Giống như một Phật ấn màu vàng lấp lánh chói mắt, nhẹ nhàng rơi vào trong tay cổ hoa tiên. Ai có thể tưởng tượng, Tây Thiên Linh ấn này sẽ bị ta nắm giữ, chăm chú nhìn pháp ấn màu vàng trong tay, trong đôi mắt cổ hoa tiên hiện ra một tia si mê. Đây là một món Phật bảo nhiên đăng Phật từ trên dòng sông vận mệnh mang đến, ở thời điểm rất lâu trước kia, bảo vật này diễn biến thành Tây Thiên Linh Sơn, tọa lạc ở cảnh nội phạm cổ thần châu này. Chỉ là, hầu như không người nào biết, cả tòa Tây Thiên Linh Sơn thật ra chính là một món Phật bảo thần dị khó lường. Kế tiếp, chỉ chờ tin tức của Lục Thích Đạo Tôn. Cổ hoa tiên xoay người mà đi. Trên mặt đất trống trơn. Không còn Tây Thiên Linh Sơn nữa. Ngũ Đế Thiên Đình. Một tòa từ xưa từ đường trong, Thiên Cực Đại Đế Thái Thúc Cung vẻ mặt trang trọng nghiêm túc đứng ở nơi đó. Ở trước người hắn bày một tòa tế đàn cổ xưa, tế đàn đang sáng lên, lưu chuyển hào quang đại đạo thần bí tối nghĩa. Một thanh âm uy nghiêm đang từ trong tế đàn truyền ra. Bọn họ là vì định đạo chi chiến, mà chúng ta khác, là vì luân hồi. Thanh âm này, rõ ràng đến từ Ngọc Xích Dương. Chỗ dựa sau lưng Vạn Đạo Minh, lúc trước ở trên Hội Long Sơn, chính là hắn cùng Lục Thích đạt thành chung nhận thức, muốn để Hoán Thiên Đạo Minh cùng Vạn Đạo Minh liên thủ, cùng nhau đối phó Tô Dịch. Bổn tòa đã đạt thành thống nhất với các lão gia hỏa kia sau lưng Hoán Thiên Đạo Minh, sẽ ở một tháng sau, tiến hành tuyên chiến đối với Tô Dịch. Thanh âm của Ngọc Xích Dương không ngừng vang lên, mà một lần này, người bên kia phải chuẩn bị sẵn sàng, cần phải mang Vạn Luyện Kim Ô Trận bổn tòa truyền thụ cho ngươi luyện chế thành công, ngoài ra, đến lúc đó còn có thể có một chút nhân vật lợi hại buông xuống thần vực, giúp các ngươi cùng nhau đối phó Tô Dịch. Tóm lại, trận chiến này chỉ cho phép thành công, không có bất cứ dư địa nào quay về, ngươi rõ chưa? Nghe tới đây, trong lòng Thái Thúc Cung rùng mình, nghiêm nghị nói, cẩn tuân pháp chỉ của đại nhân. Tốt, bổn tọa chờ tin tức tốt của các ngươi. Đến đây, tiếng của Ngọc Xích Dương âm biến mất không thấy. Tòa tế đàn cổ xưa kia cũng theo đó lâm vào trong yên lặng. Thái Thúc Cung phun một hơi thật dài, cả người thoải mái hơn không ít. Mỗi một lần ở lúc nghe pháp chỉ của Ngọc Xích Dương, hắn liền cảm thấy một loại áp lực vô hình, nặng trịch, khiến hắn căn bản không dám có chút bất kính. Ngọc Xích Dương đại nhân tồn tại khủng bố cỡ nào, nhưng lực lượng ý chí của hắn lại bị Tô Dịch giết chết, Tô Dịch kia lại nên mạnh đến mức nào rồi? Thái Thúc Cung lâm vào trầm ngâm. Hồi lâu sau, hắn lắc lắc đầu, không nghĩ thêm nữa, điều hắn bây giờ phải làm chính là tế luyện Vạn Luyện Kim Ô Trận. Theo cách nói của Ngọc Xích Dương đại nhân, trận này vừa thành, có thể tiêu diệt tất cả kẻ địch dưới Vĩnh Hằng. Ở thần vực hiện nay, căn bản là tìm không ra cấm trận nào có thể so sánh với trận này. Mà đây, chỉ là một trong những đòn sát thủ chuẩn bị để tiêu diệt Tô Dịch. Tê Hà Đảo. Tô Dịch đang đánh cờ với Vạn Tử Thiên. Phù Du Huynh, ngươi xác định thật sự muốn khai chiến với bọn họ ngay bây giờ? Vạn Tử Thiên không nhịn được hỏi. Trước đó không lâu, Tô Dịch sau khi quay về, đã hạ đạt một đạo mệnh lệnh, truyền tin cho người thân bạn bè phân tán ở khắp thiên hạ lập tức quay về Tê Hà Đảo. Tới bây giờ, rất nhiều bạn cũ du lịch ở các nơi của thần vực đều đã lục tục quay về. Trên toàn bộ Tê Hà Đảo cũng trở nên náo nhiệt. Chương 5719, khẩu dụ của Tô Dịch, 1, không sai, Tô Dịch gật gật đầu, đặt một quân cờ đen ở trên bàn cờ. Cũng nên triệt để làm kết thúc với bọn họ rồi, nếu đợi tới khi định đạo chi chiến trình diễn thì thời cơ quá muộn, dễ dàng xảy ra biến số không lường được. Vạn Tử Thiên nhíu mày nói, nhưng ngươi vì sao cứ phải một mình đi tuyên chiến? Ở trong mắt ngươi, chúng ta những lão gia hỏa này không có một chút tác dụng nào. Tô Dịch nghẹn lời, nhìn ra nguyên do Vạn Tử Thiên bất mãn, đối thủ của ta lần này, không phải là Bất Hủ Thần Chủ, cũng không phải các nửa bước Vĩnh Hằng kia. Tô Dịch nghĩ một chút. Nói, quan trọng nhất là, một mình ta đã đủ rồi. Nói xong, Tô Dịch chỉ bàn cờ, ngươi thua rồi. Vạn Tử Thiên ngẩn ngơ, lúc này mới thấy rõ trên bàn cờ, mình đã không còn quân để đánh nữa. Cứ như vậy đi. Tô Dịch vươn người đứng dậy, bước về phía xa. Hy Ninh cũng đến, đang uống trà nói chuyện với Lạc Huyền Cơ. đang nói chuyện gì? Tô Dịch cười ngồi ở một bên, Lạc Huyền Cơ khẽ đảo đôi mắt đẹp, cười tủm tỉm nói, tán gẫu ngươi khi nào cầu hôn, cưới Hy Ninh muội muội. Tô Dịch lại nhìn Hy Ninh, trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp vô cùng kia nổi lên một mảng đỏ bừng. Đỏ ửng gò má. Thời gian đang là hoàng hôn. Đáng tiếc, theo hắc ám loạn thế xuất hiện, chân trời đã không còn ánh nắng chiều đẹp để rực rỡ. Nhưng, trên Tê Hà đảo có hoa đào, so với ánh nắng chiều càng đẹp hơn. Tô Dịch và Hy Ninh tản bộ ở trong rừng cây đào. Nam mặc áo bào xanh, nữ váy dài trắng bóc, đi ở dưới hoa đào như lửa đỏ, giống như thần tiên quyến lữ. Lúc trước Huyền Cơ tỷ tỷ nói rõ ràng là nói giỡn, ngươi chớ có để ở trong lòng. Hy Ninh cúi đầu, chân bước trên hoa rụng rực rỡ, giọng nói mềm mại nhỏ không thể nghe thấy. Tô Dịch cười cười, nói, ta cảm thấy nàng nhắc nhở rất tốt. Ừm. Hy Ninh ngẩn ra, ngươi. Coi là thật. Tô Dịch cười nói, ta là nam nhân bình thường, sao có thể không cân nhắc những thứ này. Hy Ninh nhất thời chân tay luống cuống đứng ở tại chỗ, trên khuôn mặt xinh đẹp dâng lên một mảng ửng đỏ, giống như cũng không biết nói cái gì mới tốt. Tính tình nàng vẫn luôn điềm tĩnh, khí chất kỳ ảo, giống như tiên tử không dính khói lửa nhân gian. Nhưng lúc này, lại rõ ràng bị lời nói thẳng tuột này của Tô Dịch làm cho ngẩn ra. Bộ dáng đó, ngược lại tỏ ra rất khờ, rất đáng yêu. Tô Dịch bật cười, nói, người ta quen biết nhiều năm, lại từng cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, thậm chí không bài trừ thời điểm kiếp trước, người ta còn có một đoạn quan hệ đặc thù chém không đứt, lúc này mới ta thấy, chính là duyên phận trời định, không phải sao? Lông mi dài nhỏ của Hy Ninh giống như cây quạt nhỏ rung nhẹ nhẹ, đứng ở nơi đó, bàn tay ngọc nắm ống tay áo, tâm tình rõ ràng rất không bình tĩnh. Sau một lúc, nàng nói, cái này, có thể quá đột ngột hay không? Một chút cũng không, Tô Dịch lặng yên nắm bàn tay ngọc của Hy Ninh, đi về phía trước, có lẽ, bây giờ còn không phải thời điểm bàn hôn luận gả, nhưng về sau chúng ta nếu bên nhau, ta tự sẽ tổ chức cho ngươi một nghi thức thành hôn thật vinh quang, để người thiên hạ này biết, Hy Ninh ngươi là nữ nhân của Tô Dịch ta. Một đoạn lời, nói hào tình vạn trượng. Tâm cảnh Hy Ninh bốn bề sóng dậy, vốn nàng còn muốn rút tay ra, nhưng cuối cùng vẫn ngầm đồng ý, mặc cho Tô Dịch nắm. Tô huynh, hành động này của ngươi hôm nay lúc này, cũng thực sự làm ta giật mình. Hy Ninh thấp giọng nói, khiến đầu óc ta cũng loạn hết cả lên, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Tô Dịch cười dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay như nhuyễn ngọc mịn màng của Hy Ninh, nói, từ từ sẽ quen. Lòng bàn tay Hy Ninh ngứa ngáy, trong lòng cũng nảy sinh ra một tình tố khác thường, điều này làm thân thể thon dài yếu điệu của nàng cũng ở một loại trạng thái căng thẳng, đến thở mạnh cũng không dám. Loại cảm giác này, nàng vẫn là lần đầu cảm nhận được. Sau một lúc, Hy Ninh mới nói, ta vẫn luôn lo lắng biến thành một người khác, ngươi. Thật sự không ngại. Tô Dịch đã hiểu ý tứ của Hy Ninh. Ở trong cơ thể của nàng, có che giấu dấu ấn thần bí. Mà theo Tô Dịch nói, chủ nhân của dấu ấn đó tên Tố Uyển Quân, chính là kiếp trước của Hy Ninh. Lúc trước, hắn từng lẻn vào trong mộng cảnh của Hy Ninh, từng gặp Tố Uyển Quân một lần, tự nhiên rõ. Vô luận tính cách hay là cử chỉ, Hy Ninh và Tố Uyển Quân có rất nhiều chỗ khác nhau. Không thể nghi ngờ, Hy Ninh lo lắng, chính là về sau nàng sẽ trở thành một Tố Uyển Quân khác. Chẳng qua, vấn đề này căn bản không làm khó được Tô Dịch, hắn xoay người, ánh mắt chăm chú nhìn Hy Ninh, nghiêm túc nói, trên Tê Hà đảo này, có người gọi ta Phù Du Huynh, có người gọi ta Đạo Huyền Huynh, mà ở tiên giới cùng nhân gian, ta còn có đủ loại kiếp trước khác, vậy ngươi cảm thấy, ta là ai? Hy Ninh không khỏi ngẩn ra. Lâm vào trầm mặc, không đợi nàng trả lời, Tô Dịch nói, ta chính là ta, mà các kiếp trước kia ở trong mắt ta, đơn giản là thuộc về nhiều cuộc đời khác của ta mà thôi, có lẽ, những cuộc đời này có thể thay đổi lịch duyệt của ta, thay đổi cái nhìn của ta đối với thế giới, thậm chí thay đổi nhận biết của ta đối với đại đạo, nhưng, chương 5720, khẩu dụ của Tô Dịch, 2, đạo tâm của ta tuyệt đối sẽ không bởi vậy mà biến hóa. Cũng tự nhiên sẽ không trở thành bộ dáng của kiếp trước nào. Nói xong, Tô Dịch nâng tay so sánh một phen, các kiếp trước đó tự như dòng suối khác nhau, nhưng... ta chính là biển lớn, có thể biển nạp trăm sông. Mắt Hy Ninh tỏa sáng, như có chút suy nghĩ. Dưới bóng cây, nàng lặng lặng đứng ở nơi đó, khuôn mặt thanh lệ tuyệt đẹp so với hoa đào trên cây còn đẹp hơn ba phần, mái tóc đen nhánh mềm mại bị gió thổi lên, cũng mang theo mùi hoa thoang thoảng. Ở trong mỹ nhân Tô Dịch từng chứng kiến, Dung mạo Hy Ninh chưa nói là kinh diễm quyến rũ, nhưng tuyệt đối có thể xưng là thanh tuyệt như họa, cốt băng da ngọc. Ngoài ra, Tô Dịch từng tiến vào trong mơ của Hy Ninh, làm sao không rõ dáng người vị tuyệt thế mỹ nhân trước mắt này ngạo nhân bao nhiêu. Vừa nghĩ đến một màn quả lớn trên cành kia, trong lòng Tô Dịch cũng không khỏi rung động. Mà giờ phút này, Hy Ninh gần trong gang tấc, bàn tay ngọc mềm mại trơn nhẵn còn bị mình nắm chặt, Tô Dịch nhất thời khó kiềm lòng nổi, một tay ôm người ngọc trước mắt ở trong lòng, miệng đưa về phía bờ môi đỏ mọng đầy đặn kia của người thương trong lòng. Thân thể mềm mại ngạo nhân của Hy Ninh cứng đờ, đôi mắt mở to, đầu óc trống rỗng, thế mà quên dãy dùa. Nơi xa, sóng biển cuồn cuộn, vang lên ào ào, gió biển thổi đến trên Tê Hà đảo, thổi ngàn vạn cây đào, trong lúc nhất thời hoa rụng rực rỡ, tựa như ảo mộng. Ở sâu trong rừng đào, một đôi nam nữ giống như hai sợi dây dây dưa với nhau. Cũng không biết bao lâu. Hy Ninh tựa như con cá sắp chết đuối chợt đẩy ra Tô Dịch, ôm ngực, dồn dập thở dốc. Đôi mắt sáng trong suốt như nước kia, tràn đầy quyến rũ ngượng ngùng. Người cái gã này, quả thực quá xấu xa rồi. Hy Ninh hung tợn trừng mắt nhìn Tô Dịch một cái, vừa rồi, nàng thiếu chút nữa thở không nổi, cả người bị bá đạo ông chặt lấy, hai chân cũng sắp đứng không vững. Thẳng đến giờ phút này, cả người cũng có chút mềm nhũn. Đáng ghét nhất là, tay của tên kia cũng không thành thật, như con rắn không an phận, toàn chui về phía nơi xấu hổ nhất kia. Tô Dịch hít sâu một hơi, không lộ dấu vết đè cây thương xuống, cũng áp chế dục vọng rung chuyển sắp bùng nổ trong lòng. Khi lưỡng tình tương duyệt, ai có thể khống chế được bản thân? Tô Dịch cười mở miệng, hắn chú ý tới, khóe môi đỏ mọng của Hy Ninh cũng có chút dấu hiệu sưng đỏ, chẳng qua, ngược lại một đôi môi kia tỏ ra càng thêm đỏ tươi nở nang. Tựa như quả đào chín trên cây, mặc cho ai thấy cũng nhịn không được muốn nếm một miếng. Không ngờ, Tô huynh ngươi vậy mà cũng miệng lưỡi trơn tru như vậy. Hy Ninh trừng mắt nhìn Tô Dịch, buồn bực không thôi. Ngươi xem, cái này gọi là thực tiễn ra hiểu biết chính xác, Tô Dịch cười ha ha nói, nếu không phải hành động khó kìm lòng nổi hôm nay lần này, ngươi làm sao có thể biết ta miệng lưỡi trơn tru. Có sự ám chỉ. Hy Ninh thấp giọng gắt một tiếng, kiều diễm càng tăng thêm. Tô Dịch thấy ổn là dừng lại. Hắn nhìn ra được, hành động thân mật trước mắt đã là cực hạn của Hy Ninh, nếu được một tấc lại muốn tiến một thước nữa, ngược lại sẽ tốt quá hóa hại, hiệu quả ngược lại, chờ về sau chúng ta thành hôn, ngươi khẳng định còn có thể phát hiện không ít trường sử trên người ta. Nghĩa đen, sở trường, nghĩa bóng, chỗ dài Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm. Sở trường. Hy Ninh ngẩn ra một phen, sau đó giống như ý thức được cái gì, không khỏi cắn chặt hàm răng, tức giận nói, quả nhiên là biết người biết mặt chẳng biết lòng. Ta bây giờ mới biết, ngươi cũng sẽ không biết xấu hổ như vậy. Nói xong, nàng xoay người giống như chạy trốn bước ra khỏi rừng đào. Tô Dịch vẫn cười như cũ, nữ nhân là thật sự tức giận hay không, hắn liếc một cái có thể nhìn ra. Hy Ninh không phải tức giận, là xấu hổ tức giận. Mỹ nhân hờn giận, lại là một nét phong tình. Tô Dịch luôn hiểu thưởng thức vẻ đẹp của nữ nhân, giận dữ cũng tốt, hờn dỗi cũng thế, trên nét mặt thay đổi lơ đãng toát ra ý quyến rũ. Là có thể lay động tiếng lòng nhất. Đứng ở nơi đó một lúc lâu, Tô Dịch làm ra quyết đoán, về sau. Nhất định lấy Hy Ninh về nhà. 10 ngày sau, trong thời gian này, có lẽ là vì một trận chiến hội Long Sơn tạo thành chấn động quá lớn, cũng có lẽ là vì Hoán Thiên Đạo Minh, Vạn Đạo Minh hai đại trận doanh này chậm chạp chưa làm ra đáp lại đối với một trận chiến hội Long Sơn, toàn bộ thiên hạ thần vực bày ra một loại bầu không khí quỷ dị bình tĩnh. Hai đại đạo minh kia gặp đã kích nặng nề như thế, thế mà có thể nhìn được. Không biết bao nhiêu người vì thế cảm thấy kinh ngạc, ở trong dự đoán của mọi người, gặp một trận chiến hội Long Sơn thảm bại, hai đại đạo minh này tất nhiên sẽ tiến hành trả thù, nợ máu trả bằng máu. Nếu không, cũng tỏ ra quá vô năng, sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng, đối với uy vọng trận doanh của bọn họ đều là một đả kích nặng nề vô cùng. Nhưng giờ cũng trôi qua nửa tháng thời gian rồi. Hai đại đạo minh lại chậm chạp chưa đáp lại, cũng chưa tỏ thái độ, điều này bảo ai có thể không kỳ quái. Có lẽ, bọn họ là sợ rồi, Tô Kiếm Tôn ở trong một trận chiến hội Long Sơn hiển lộ ra thực lực quá khủng bố, hai đại đạo minh kia nếu có chút nắm chắc có thể hạ được Tô Kiếm Tôn, sao có thể bóp mũi ẩn nhẫn,